lão huynh cứ ở đây uống mãi sao? Ừ, thôi, hoàng đệ cứ đi đi. Hoàng thượng Chí thấy vẻ hài hước cổ quái của lão lùn địa hành tiên cũng lấy làm hứng thú. Tuy nhiên, chàng vì nóng lòng cứu Ngô Tiểu Mi nên không có thì giờ đùa cợt. Chàng quay lại nói, nếu vậy, tiểu đệ xin cáo từ. Người đi đi, ta không thích lối lễ phép khách sáo như vậy. Con nhỏ đó bị nhốt ở gian thứ ba dãy nhà sắt thứ nhất này, đừng có mò bệnh mà khốn. Hoàng thượng Chí theo lời địa hành tiên đã chỉ mà tiến bước. Quả nhiên có một địa đạo vừa một người đi xuyên qua các phòng. Chàng bỏ đi rất nhanh. Qua một lúc ra khỏi địa đạo, chàng đứng dậy xem xét thì thấy chàng đã lọt ra ngoài vòng thành của Sơn Trang. Nhớ lời địa hành tiên dặn, chàng dùng 4 miếng đá che miệng hang lại, rồi phóng mình lên vách thành, phi thân vào trong. Chàng lắc mình nhảy thêm mấy cái nữa thì đã đến trước 3 căn nhà sắt. Bỗng có 3 cái bóng lướt tới như gió. Chàng trố mắt nhìn, thì ra 3 cái bóng ấy là 3 con chó lớn. Nơi này rộng rãi, với công lực của chàng thì còn ngại gì loài chó độc ấy nữa. Chàng chỉ cần phóng ra 2 chiêu thì 3 con chó đã oẳng lên mấy tiếng, nằm chết dãy trên vũng máu. Tiếng chó oẳng làm kinh động cả Sơn Trang, bước chân người rộn rịp, hơn 10 mấy tên gia nhân cầm vũ khí ồ ạt chạy đến. Vừa nhìn thấy Hoàng thượng Chí, bọn gia đình như điện giật, đứng sững như những pho tượng đá. Tại sao lãnh diện nhân bị nhốt trong mật thất lại có thể thoát ra được mà đứng đây? Mật thất làm bằng sắt, cửa và vách tường dày đến 1 thước. Dẫu kẻ nào võ công cao đến đâu cũng đành bó tay chịu chết. Nếu không phải là ma quái thì không sao thoát ra được. Hơn nữa, mật thất này chúng đã được lệnh canh giữ, không hề thấy hư hại chỗ nào cả. Thế thì lãnh diện nhân thoát ra nơi nào? Trường hợp đó, làm sao bọn gia nhân của lão sắc thông thiên không khiếp sợ? Chúng há mồm đứng nhìn Hoàng thượng Chí không nháy mắt. Hoàng thượng Chí thoát ra khỏi phòng sắt, mặt đầy sát khí. Chàng muốn san bằng họa hổ Sơn Trang để trừ lão già độc ác. Do đó, chàng quét mắt nhìn bọn gia đình hét lớn, hãy gọi lão chủ của chúng bay ra đây. Rồi như không cần để ý đến đám người đứng trước mặt, chàng tung người tiến tới cố đi tìm Ngô Tiểu Mi để giải cứu cho nàng trước đã. 10 tên gia nhân đứng chặn hàng ngang cản đường lại. Hoàng thượng Chí lạnh lùng hừ một tiếng nói, muốn sống thì hãy tránh ra. Nhưng bọn gia đình không người nào đi cả. Một tiếng hét lớn, Hoàng thượng Chí quất ra một chưởng sức mạnh phát ra như sóng trào, quấn tới đám người trước mặt. Tiếng rên rỉ vang lên, 4 xác người ngã gục xuống. 6 người còn lại thất kinh, vội lùi lại đằng sau. Tuy nhiên, chúng vẫn không tránh đường, hình như chúng sợ sệt điều gì. Đối với bọn thủ hạ này, Hoàng thượng Chí không cố tâm sát hại, nhưng chúng lại ngăn chặn, làm cho chàng tức giận không chịu nổi. Beng, beng, beng, 3 tiếng chiêng vang lên, 2 bóng người từ bên trong phóng người nhảy ra. 2 bóng người đó là một già một trẻ, người già tuổi không dưới 50, mặt đen như lọ chảo, đôi mắt thụt sâu vào như một chiếc đầu lâu. Chàng trẻ, độ tuổi 30, cử chỉ hung hăng rùng rợn. Hoàng thượng Chí liếc mắt sáng quắc nhìn 2 người vừa xuất hiện và nói, chàng chủ chúng bay đâu? Vì sao không ra đây để ta vấn tội? Lão già mặt đen bước đến một bước nói, lãnh diện nhân, ngươi muốn gì? Tàn sát và đốt trụi Sơn Trang. Giọng nói của chàng lọt vào tai mọi người như giọng nói của tử thần, khiến cả bọn đều rờn óc. Lão già lui lại 2 bước, cất giọng run run nói, lãnh diện nhân, người định tàn phá Sơn Trang? Phải, ta chưa quên lời nói của ta lúc mới vào đây. Hơn nữa, lúc ở trong nhà sắt, ta cũng đã nói với chúng bay rồi. Lời vừa dứt thì sắc thông thiên đã hiện ra trước mặt. Lão cười ha hả nói, lãnh diện nhân, giỏi thật, ngươi làm sao trốn khỏi căn nhà nhốt chó của ta? Câu nói ấy làm cho Hoàng thượng Chí căm phẫn hơn. Mặt chàng hầm hầm, chẳng khác gì một con cọp sổ lồng. Sắc thông thiên lấy tay vẫy một cái ra hiệu cho bọn gia nhân lùi lại đằng sau. Trong trận chỉ còn sắc thông thiên, lão già mặt đen và chàng trai hán tử. Hoàng thượng Chí nóng lòng giải cứu cho Ngô Tiểu Mi nên không kể gì nữa, vung tay đánh thẳng vào mặt sắc thông thiên một đòn. Lão già mặt đen cùng với sắc thông thiên hợp trưởng lại, đưa tay ra đỡ. 2 luồng trưởng phong ép lại, bùng, cả 3 người kia đều rung động thối lui 3 trượng. Trong lúc đó, Hoàng thượng Chí vẫn ung dung bước tới hét, giết! Chàng toan vung trưởng bùa tới thì một luồng sáng xanh lóe mắt đánh tạt vào người chàng. Trông thấy ánh sáng xanh, Hoàng thượng Chí biết là ám khí có độc, liền hừ một tiếng, rồi phát tay ra đằng sau vạch một cái, trưởng phong cuốn cuộn đánh rơi vùng ám khí xuống đất. Trong lúc đó, sắc thông thiên đã kịp lùi lại ra sau mấy trượng rồi. Ngô, ngô, ngô! Tiếng chó sủa nổi lên, từ phía trong, hơn 10 con chó dữ chạy tuôn ra, bủa vây Hoàng thượng Chí. Máu giận sục sôi, Hoàng thượng Chí quét mắt nhìn bầy chó và người không chút sợ sệt. chàng phóng người lên, hai luồng chỉ lực búng ra đánh thẳng về phía lão già áo đen và tên tử hán vừa phóng ám khí. Hai tiếng la thất thanh, hai xác người ngã gục, miệng trào máu tươi. Chàng vẫn không ngừng tay, nhảy vút đánh thẳng về phía Sắc Thông Thiên một đòn cực độc. Sắc Thông Thiên thất kinh, vội lăn xuống đất mấy vòng để tránh. Hoàng Thượng Chí ngạo nghễ mỉm cười. Chàng không ngờ một lão già tên tuổi trên võ lâm lại phải lăn xuống đất để tránh bàn tay chàng một cách đê hèn như thế. Chàng phóng mình tới đánh tiếp thì bầy chó đã cản lại. Ngâu, ngâu, ngâu. Chúng nhăn răng vừa sủa vừa cắn trông rất ghê rợn. Sắc Thông Thiên lợi dụng bầy chó phóng mình nhảy vào một khung cửa sắt ở căn phòng thứ tư. Hoàng Thượng Chí thét to. Lão cẩu, mi muốn nhờ vào những căn nhà sắt này để ẩn thân hay còn tính toán một âm mưu nào khác? Câu nói vừa dứt, chàng đã nhún mình một cái, nhảy qua bầy chó, phi nhanh về hướng cửa sắt, dùng 10 ngón tay biến thành chảo chụp đầu lão già. Lão già sợ quá, lăn xuống đất né tránh và chui vào trong khung cửa sắt. Không bỏ lỡ cơ hội, Hoàng Thượng Chí lướt theo vào trong. Ầm, hai người vừa qua khỏi cửa sắt thì cánh cửa đóng lại kín mít. Mặt lão già trang chủ tái mét như chàm đổ, toàn thân run rẩy. Trong lúc đó, mặt Thượng Chí phừng phừng vì giận dữ. Sắc Thông Thiên đã không thoát được, còn phải chịu cảnh cá chậu chim lồng, còn biết đưa vào đâu để bảo toàn mạng sống nữa. Hoàng Thượng Chí máu hận đang sôi, chàng vung tay trái lên đánh một chỉ về phía Sắc Thông Thiên như núi lở. Vừa xuất thế, Hoàng Thượng Chí hối hận nhưng đã lỡ, không còn kịp thâu lại nữa. Một tiếng ré kinh hồn, Sắc Thông Thiên bị chỉ lực của chàng đánh bể sọ, nhào lăn dưới đất chết tươi. Chàng lẩm bẩm, bậy quá, giết lão là chuyện dễ, nhưng bị nhốt trong phòng này là điều rất nguy. Đáng lẽ ta phải bắt lão mở cửa trước rồi giết sau cũng chẳng muộn gì. Chàng đưa tay mò mẫm cửa thì thấy cánh cửa sắt đã đóng chặt. Một lần nữa chàng bị nhốt vào phòng sắt. Trong phòng lặng lẽ, bốn bề không một chút ánh sáng lọt vào, hơi thở nặng trĩu. Buồn bã, Hoàng Thượng Chí đứng khoanh tay tìm kế thoát thân. Chàng nghĩ Ngô Tiểu Mi bị nhốt ở căn phòng sắt vách mà chàng không thể nào đến cứu được. Đang lúc lo lắng thì bỗng cánh cửa sắt từ từ mở ra. Chàng thừa cơ hội đưa tay đánh tạt ra một luồng gió rồi phóng mình ra ngoài. Bên ngoài chỉ thấy mấy thây chó chết nằm bừa bãi và không thấy có bóng người nào cả. Bất giác đôi mày kiếm của chàng cau lại, chàng lẩm bẩm: ai đã đến đây giết chó mở cửa cho ta vậy? Địa hành tiên ư? Nếu là lão lùn ấy thì lão giấu mặt đi để làm gì? Ai đã đến giải cứu cho chàng? Thật là khó đoán được. Nhưng lúc này Hoàng Thượng Chí đâu có thì giờ để suy nghĩ nữa. Chàng vội chạy đến phía cửa phòng sắt mà Ngô Tiểu Mi bị nhốt. Đến nơi, chàng toan dùng sức mạnh để phá cửa xông vào, nào ngờ cánh cửa chỉ khép hờ không đóng. Chàng đứng sững. Tại sao? Chẳng lẽ Ngô Tiểu Mi đã thoát ra rồi và nàng đã giết chó mở cửa thả mình ra? Chàng hướng vào cửa gọi lớn: Ngô cô nương! Không có một lời đáp ứng. Ngô cô nương! Vẫn không có một lời đáp ứng. Đoạn này thiếu một trang, mong các thính giả thông cảm. Hoàng Thượng Chí gọi thêm mấy tiếng nữa vẫn chẳng nghe đáp ứng. Như vậy nghĩa là thế nào? Chàng không hiểu nổi. Chàng ngồi thẳng người lên, nhìn lại thân thể Ngô Tiểu Mi một lần nữa, xem có bị thương tích chỗ nào không. Làn da trắng mịn, không có chỗ nào bị chảy chụa cả. Chàng thở dài, một luồng máu nóng chạy khắp thân thể chàng. Bây giờ tim chàng cũng đập thình thịch, hơi thở chàng cũng rộn rịp chẳng khác Ngô Tiểu Mi. Chàng như muốn run lên, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả trán, một cảm giác khác thường mà chàng chưa từng thấy. Chàng nhắm mắt lại không dám nhìn Ngô Tiểu Mi nữa. Qua một lúc, chàng mới bình tĩnh và ý thức được việc chàng đến đây là để cứu người. Chàng nghĩ rằng có lẽ các huyệt đạo trong người nàng bị bế tắc nên nàng mới mê man như vậy. Nhưng nếu là một người đàn ông, với chàng có thể quan sát để giải huyệt, còn với Ngô Tiểu Mi là một thiếu nữ, việc kiểm soát thân thể của nàng là điều quá bất tiện. Chàng trố mắt nhìn mãi, không biết nên làm sao. Một lúc lâu, chàng định đến kho rượu gọi địa hành tiên, nhưng chàng lại không an tâm rời nàng. Vì biết đâu trong giây phút chàng vắng mặt, bọn tôi tớ của lão trang chủ đến đây giết nàng thì sao? Do dự một lúc, cuối cùng chàng quyết định khám xét các huyệt đạo của Ngô Tiểu Mi. Bàn tay run run, chàng mò mẫm khắp mình nàng để tìm huyệt đạo bị bế. Nhưng chàng tìm khắp nơi vẫn không thấy có huyệt đạo nào bế tắc cả. Mồ hôi trán ướt đẫm, ngón tay chàng đang bóp nắn trên làn da trắng mịn thì bỗng Ngô Tiểu Mi thở nhẹ trở mình một cái. Hai cánh tay êm như nhung cất lên ôm vào cổ chàng. Hoàng Thượng Chí kinh ngạc, muốn run lên nói không ra tiếng. Nàng... Đôi mắt đẹp từ từ hé mở, nhìn vào mặt Hoàng Thượng Chí như chứa đựng đầy yêu đương, làn môi đỏ mọng mấp máy. Hoàng Thượng Chí, huynh! Ngô cô nương, cô nương... Ta không sao cả, nhưng... Nhưng chàng hãy hôn ta đi. Lời nói của giai nhân như cầu khẩn, như ra lệnh, hình như bên trong có một sức mạnh vô hình không cho phép Hoàng Thượng Chí làm trái đi được. Toàn thân chàng mềm nhũn như mất hết năng lực. Chàng ngồi yên, hơi thở dồn dập, đôi mắt đẹp từ từ khép lại, đôi môi như đóa hoa hường hé nở. Quang cảnh trong phòng đã lặng lẽ, lại còn lặng lẽ hơn. Hoàng Thượng Chí, một chàng trai đã từng tự hào là ghét đàn bà, nhất là đàn bà đẹp. Nhưng bây giờ, sự thực chứng minh rằng chàng không đủ can đảm để ghét nó, mà trái lại, chàng trở thành một vật sai khiến của sắc đẹp. Trời đất như quay cuồng, cho đến lúc hai cánh tay ngọc buông ra, thì một tiếng thở dài não ruột thốt ra từ đáy lòng của Ngô Tiểu Mi. Nàng đổi từ giọng nói âu yếm qua giọng nói chua chát, lãnh đạm. Hoàng Thượng Chí, hãy cởi áo ngoài của ngươi ra cho ta. Hoàng Thượng Chí như mơ như tỉnh, chỉ biết làm theo mệnh lệnh của nàng. Ngô Tiểu Mi dùng áo ngoài của Thượng Chí chùm lấy thân thể, rồi từ từ đứng lên, hai dòng nước mắt rươm rớm chảy ra, nói với giọng lạnh lùng. Mối thù của chúng ta như thế cũng đã tạm đủ rồi. Sau này huynh đối xử với muội bằng cách nào cũng được. Tìm muội đã giao chọn cho huynh, nhưng lại không được huynh ngó ngàng đến. Khi bắt đầu yêu, muội đã biết lòng quá mềm yếu, không chống cự nổi tình yêu phiến diện. Ngô cô nương, cô nương... Ngô Tiểu Mi khoát tay ngắt lời Hoàng Thượng Chí. Chuyện đã qua, cứ để nó trôi theo thời gian và xóa nhòa trong dĩ vãng, đừng nhắc lại làm gì. Hôm nay huynh đã liều thân cứu muội, sợ không có ngày đền đáp nên muội đã phải gấp rút như vậy. Huynh chớ nghĩ rằng... Nói đến đó, nàng ngừng lại. Hoàng Thượng Chí đôi môi mấp máy như muốn nói gì nhưng lại nói không ra tiếng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 59 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến, xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 60 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Tử vong cốc. Đôi mắt đẹp khẽ chớp, cố nuốt lệ, Ngô Tiểu Mi cất giọng sầu thảm. Lần đầu tiên gặp huynh, lòng muội đã thấy yêu huynh rồi. Huynh là người yêu thứ nhất và cũng là người yêu cuối cùng của đời muội. Muội không dám trách huynh mà chỉ tự nhủ mình, nhưng không sao quên huynh được. Tình muội đã chọn giao cho huynh, tuy biết huynh không bao giờ nghĩ tới, nếu có đi chăng nữa, đó chỉ là thứ tình thương hại của một người con gái bất hạnh thôi, nhưng như thế cũng đủ rồi. Vì quá bồng bột nông nổi đã mấy phen làm huynh phiền bận, nhưng đó cũng chỉ vì quá yêu huynh mà nên. Nay được huynh cứu, tấm lòng vị tha của huynh khiến muội hổ thẹn vô cùng. Xin cảm ơn huynh đã ban cho muội cơ hội để chuộc lỗi sau này. Tình cảm từ lâu chôn kỹ trong lòng Thượng Chí bất giác trỗi dậy. Mối chân tình của Tiểu Mi khiến chàng cảm thấy cái thành kiến đối với nàng tiêu tán mất. Chàng nhận mình có một lỗi rất lớn với nàng, đã cố tình chà đạp lên tấm chân tình trong trắng, để nàng phải rối loạn bước một bước dài trên đường lầm lạc. Thượng Chí dịu giọng: Cô nương chớ quá bi quan, tại hạ đã biết mình đã... Ngô Tiểu Mi đưa tay khoát bảo: Hoàng tướng công không nên nhún mình, kể từ đây ta gọi huynh là Hoàng tướng công như lần đầu ta gọi. Lỗi lầm của ta thật khó tha thứ được, mong cái gì đã qua xin hãy cho nó lui về quá khứ. Quãng đời còn lại, Ngô Tiểu Mi này quyết chuộc lại lỗi lầm ấy, xin tướng công hãy thận trọng. Đến đây không giữ được nữa, Tiểu Mi để mặc hai dòng lệ chảy dài xuống má, ngước mắt tha thiết nhìn Thượng Chí rồi quay lại, đôi vai khẽ lắc một cái, nàng đã đi rồi. Thượng Chí cảm động vô cùng, muốn gọi nàng để nói vài lời an ủi, nhưng chàng vẫn trơ trơ, thẫn thờ như kẻ mất hồn. Nàng đành ôm hận ra đi, trái tim xoan trẻ ấy đã dạn nứt vì tình, biết bao giờ mới hàn gắn lại được. Mọi việc xảy ra như một giấc mộng hàm chứa bao sự thực phũ phàng. Thượng Chí nói như mơ: Vừa rồi ta đã làm những gì, nói những gì, có lầm lẫn nào chăng? Chàng hoàn toàn mù mịt, không sao đáp được. Tiểu Mi bất kể dư luận, không màng nguy hiểm, nàng đã yêu chàng và muốn chàng đáp lại tình yêu ấy. Nhưng bây giờ qua một tấm thảm kịch, nàng đã đi, đã quyết đoạn mối hận tình, còn tạo chớ trêu gây trò ngang trái để một cô gái thiên kiều bá mị phải nát lòng vì yêu. Sự ra đi của nàng biết có tìm được con đường giải thoát chăng? Hay là... Đến đây, từ trong tòa sơn trang tội lỗi phát ra những tiếng kêu la thảm thiết như muốn xé tung cả không trung. Thượng Chí bừng tỉnh cơn mê, chàng nhíu mày ra dáng nghĩ ngợi. Ngô Tiểu Mi đang phục thù sao? Thượng Chí lần mò ra khỏi gian nhà sắp, từng cột lửa phụt lên trời, khói đen quyện vào nhau thành những khối xám xịt che kín cả một góc trời. Thượng chí nghe không rõ có tiếng nổ lốp bốp của thân cây bị cháy. Chàng nhún chân phóng khỏi họa hổ sơn trang, lòng rỗng tuếch, trí óc dường như đã khô cạn từ lâu rồi. Ngọn lửa ngùn ngụt cháy càng lúc càng lan tràn, như một con quái vật dần dần nuốt chửng xác ngôi nhà trong trang trại. Những bức vách, những thân cột to tướng ngã nhào. Cứ mỗi lần ngã như thế, cột lửa lại bùng cao lên, tiếng nổ giòn giã hơn, và những mảnh thao vụn lại tung tóe lên như pháo bông. Tiểu đệ, Thượng chí giật nảy người quay lại. Một lão già lùn tịt tròn chỉnh như hạt mít đã đứng sau lưng chàng tự hồi nào rồi và đang mỉm cười nhìn Thượng chí. Lão ta chính là Địa Hành Tiên. Thượng chí cất tiếng hỏi: Lão huynh có phải đã hỏa thiêu sơn trang và giết người của họ chăng? Lão lùn nhăn nhó đáp: Không phải, thiếu nữ bịt mặt gây ra đấy. Thiếu nữ bịt mặt? Đúng thế, sau khi nhậu một trận đã đời trong hầm rượu, ta tính ra ngoài thay đổi không khí và để ngắm phong cảnh luôn một thể. Nhưng vừa ló cổ ra, ta trực thấy một thiên kim thiếu nữ đang áp bức mấy tên tráng đinh, buộc chúng nhốt bầy chó dữ vào chỗ khác, rồi nàng nhảy đến mở cửa hai gian nhà sắt. Thượng chí kêu lên: Hữu tâm nhân! Phải rồi. Lão lùn ngơ ngác hỏi: Tiểu đệ nói gì? Ta muốn nói nàng là hữu tâm nhân. Lão lùn cười tít mắt nói: Hữu tâm nhân, danh hiệu khá hay đấy, người có quen với nàng? Ừ. Thượng chí đáp cộc lóc một tiếng. Chàng cau mày có vẻ tự lự, lòng nổi lên nhiều nghi vấn khó giải thích được. Tại sao nàng lại bức ép mình phải cứu Ngô Tiểu Mi? Khi nàng mở cửa sắt, chắc đã thấy hình trần truồng của Ngô Tiểu Mi, sao không cứu đi cho tiện mà bắt chàng chiêm ngưỡng cái thân hình lõa lồ kia? Tại sao? Thượng chí thừ người như gà đất. Địa Hành Tiên thấy thế hỏi: Tiểu lão đệ, người nghĩ gì mà trơ ra thế? Ta Chàng lắc đầu mỉm cười khó chịu. Lão lùn lại hỏi: Con bé mà ngươi đã cứu đâu rồi? Đi rồi. Hả? Đi rồi à? Thượng chí gật đầu thở dài. Người mà tiểu lão đệ gọi là hữu tâm nhân đó, tại sao lại tàn diệt sơn trang này vậy? Chàng ơ thở đáp: Có lẽ nàng có ý giúp Ngô cô nương thoát thân đấy. Lão lùn Địa Hành Tiên trố mắt nói: Có lẽ? Ngươi không biết chắc à? Phải, ta không biết chính xác được. Thở dài một cái, Địa Hành Tiên nói: Việc ở đây xong rồi, ngươi còn định đi đâu nữa chăng? Thượng chí ngần ngừ một lúc rồi đáp: Ta phải đi Ám Vân Cốc một phen mới được. Ám Vân Cốc? Ừ. Vầng trán ngắn ngủi của lão lùn nhíu lại, khiến đôi chân mày rậm co rúm lại với nhau, có vẻ suy nghĩ. Lão hỏi: Ám Vân Cốc, tên này lạ quá, mà nó ở đâu? Thượng chí thong thả: Cách đây không quá nửa giờ hành trình, đó là một tuyệt cốc có một lớp sương mù dày đặc che khuất quanh năm. Địa Hành Tiên trợn mắt nói: Ai nói cho ngươi biết đó là Ám Vân Cốc? Chàng mỉm cười nói: Chính ta đặt ra đấy. Lão lùn cười rũ rượi, thân hình lùn tịt của lão run lên bần bật, trông khó coi làm sao. Lão nói: Ồ, lão đệ lầm lớn rồi, đó không phải là Ám Vân Cốc đâu, Tử Vong Cốc đấy. Nơi ấy bọn võ lâm đã mệnh danh là vùng đất cấm của giang hồ, nổi tiếng huyền bí, quyến rũ khủng khiếp chả kém gì quỷ bảo. Tử Vong Cốc? Thượng chí buột miệng rồi lại dịu giọng: Tên nghe hay và ghê gớm thật. Ừ, hay cái khỉ khô, ghê gớm thì được, ta cũng bảo cho ngươi biết, đấy là chỗ có vào mà không ra. Đôi mắt anh Tuấn cau lại, chàng nói: Gớm thế cơ à? Ấy thế mà ta cứ tưởng chỉ là một tuyệt cốc, quanh năm suốt tháng không có bóng người lai vãng chứ. Địa Hành Tiên khẽ động đôi vai, trang trọng nói: Lão đệ à, ngươi chưa thấu cái nguy hại của Tử Vong Cốc, thiết tưởng ngươi nên bỏ ý định mạo hiểm ấy đi. Thượng chí cười tươi tỉnh đáp: Quả nó nguy hiểm thì ta mới phải vào được, xem nó lợi hại đến bậc nào. Hơn nữa, ta đang cần một chỗ vắng để tu luyện võ công. Sao không tìm chỗ khác? Thượng chí cười tươi bình thản: Ta đã muốn là làm, lão huynh chớ lo phiền vô ích. Địa Hành Tiên lo lắng nói: Hãy bỏ ý định liều lĩnh ấy đi, đừng lấy sinh mạng mà đùa với tử thần. Nghe Địa Hành Tiên nói thế, lòng hiếu kỳ lại nổi lên, thúc giục chàng thầm nghĩ: Ta phải vào Tử Vong Cốc một phen mới được, coi Tử Vong Cốc có gì mà giới giang hồ lại kinh hãi thế. Nhưng thấy lão Địa Hành Tiên có thiện ý lo lắng số mạng mình, chàng gật đầu mỉm cười: Thôi được, ta nghe lời lão huynh. Còn lão huynh? Địa Hành Tiên thấy chàng chịu nghe lời mình thì khoan khoái vô cùng, chỉ cười hì hì, thân mật nói: Họa hổ sơn trang này chút nữa đây sẽ biến thành đống tro tàn, chỉ có hầm rượu dưới đất kia là nơi an toàn nhất. Số rượu hiện có đủ cho lão lùn này tu luyện tiểu công một năm. Tiểu lão đệ cứ yên chí, rượu chưa hết, lão này chưa chịu dọn nhà đâu. Thượng chí ngặt nghẽo nói: Phải gọi lão huynh là tổ rượu mới được. Ta xin cáo biệt nhé. Ừ, Địa hành tiên này sinh thời chỉ có ngươi là bạn thôi. Bây giờ ngươi đi đi, khi nào cần đến lão lùn này thì đến hầm rượu gọi một tiếng là lão sẽ ra ngay. Thượng Chí mỉm cười, chắp tay chào địa hành tiên nói: tái kiến. Vừa dứt lời, thân hình như một làn gió vút lẹ ra ngoài. Địa hành tiên mỉm cười sung sướng. Lão thấy mến người bạn nhỏ này lạ. Họa hổ Sơn Trang vẫn đắm mình trong biển lửa, sức nóng thiêu đốt cả cây cối kế cận, xem thế lửa này còn tàn phá một ngày nữa mới hết được. Rời khỏi Họa hổ Sơn Trang, Thượng Chí chạy nhanh về hướng Tử Vong Cốc. Không mấy chốc, Tử Vong Cốc đã hiện trước mặt. Thượng Chí dừng lại một lúc rồi từ từ đi tới. Chàng vận dụng nhãn quang nhìn vào cốc, lớp sương mù trắng xóa dày đặc như bức tường mây kiên cố, khiến Thượng Chí chỉ thấy mập mờ vài nét tổng quát của cốc và mây ngạo nghễ với tận trời xanh. Thượng Chí do dự một lúc rồi phóng nhanh vào miệng cốc, thân chàng như một cánh én lao vùn vụt vào mây trắng. Trong chớp mắt, Thượng Chí đã đến chỗ mà xưa kia Đông Phương Huệ và chàng cùng rơi xuống. Đứng trước cảnh cũ, lòng chàng không khỏi bồi hồi cảm xúc. Tuy Thất Hồn Nhân nói là nàng chưa chết và hiện ở trong quỷ bảo, nhưng theo lời hứa của nàng thì sẽ gặp chàng sau 2 ngày vào bảo nếu nàng chưa tuyệt mạng. Hơn nữa, sự sống chết của Phương Huệ cũng liên quan đến huyết hận của chàng và chủ nhân quỷ bảo. Đứng sững một lúc, Thượng Chí vụt mình phóng vào trong tuyệt cốc. Sương mù càng lúc càng dày, nhãn quang đã vận dụng toàn lực, nhưng Thượng Chí chỉ có thể thấy được trong vòng 3 trượng. Ngoài 3 trượng là một vòng sương trắng đục như sữa. Lời nói của địa hành tiên còn văng vẳng bên tai: Tử Vong Cốc là chỗ có vào mà chẳng có ra. Nhưng Thượng Chí đã tiến sâu đến 100 dặm rồi mà chưa thấy gì cả. Hay lời đồn của Võ Lâm thất thiệt chăng? Hay ngày trước có một đại ma đầu nào đó chiếm giữ tuyệt cốc này, nhưng bọn giang hồ không biết, và sau đó người nào lọt vào cốc đều bị đại ma sát hại. Vì thế nên vô tình lưu truyền lại trong giới võ lâm hậu bối cái tên Tử Vong Cốc khủng khiếp ấy. Nghĩ thế, Thượng Chí có phần an lòng. Chàng mạnh dạn tiến thêm hơn dặm nữa. Đột nhiên Thượng Chí dừng bước lại, tròn mắt ra nhìn, mặt chàng biến sắc. Thượng Chí nghe tim mình đập thình thịch, muốn tung cả lồng ngực. Trước mặt chàng, một tấm bia đá đứng sừng sững. Trên mặt bia có khắc 3 chữ lớn: Sanh Tử Giới. Chữ khắc đã lâu nhưng vẫn còn sắc sảo và tìm thấy một sức huyền bí lạ lùng. Sau bia đá là một khoảnh đất trũng xuống, một lớp cỏ non xanh mơn mờn, ngay ngắn như vừa được cắt xén. Trên lớp cỏ nằm chồng chất ngổn ngang những bộ xương người trắng hếu còn nguyên vẹn, tóc da rụng và tung tóe mọi nơi, len lỏi vào đám cỏ xanh tốt. Nhìn những đống xương này, Thượng Chí biết số người tuyệt mạng tại đây không phải là ít. Đến lúc này, Thượng Chí mới tin lời của lão lùn địa hành tiên là thực. Lòng chàng hơi lo sợ, bất giác nhìn quanh như có ai rình rập vậy. Những bộ xương này chắc của bọn cao thủ đã bị sự hấp dẫn của Tử Vong Cốc sát hại. Nhưng hung thủ đã ra tay thế nào mà ghê gớm thế? Còn một điều kỳ dị nữa là từ bia đá trở vào, bầu trời không gợn tí sương mù nào cả, và cảnh vật trở nên xanh tốt hơn nhiều. Xanh Tử Giới, xanh tử, Thượng Chí lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Chàng ngần ngại muốn tới để thỏa mãn tính hiếu kỳ, nhưng e sợ, còn lui lại thấy tiếc vẩn vơ. Thượng Chí biết lờ mờ rằng tấm bia đá này là ranh giới của tử vong, bên này là lãnh vực của sự sống, còn bên khoảng đất trũng kia là hố sâu tử thần. Quan sát từ chỗ này qua chỗ khác, đâu đâu Thượng Chí cũng thấy ẩn nấp một vài dấu tích khả nghi, lòng bối rối vô cùng. Chàng cứ đờ ra, chưa tìm ra một giải pháp nào thỏa đáng cả. Thượng Chí thầm nhủ: ta có nên liều mạng để làm một cuộc mạo hiểm chăng? Nếu không, vốn tánh can cường, ưa việc nguy hiểm, chàng không muốn lùi bước. Đi vào để thành một bộ xương khô, gặp mặt với 100 bộ xương kia chăng? Lùi về thì tánh hiếu kỳ không cho phép. Những ý nghĩ ấy cứ sâu xé lấy Thượng Chí, không để chàng yên thân. Trong lúc ấy có tiếng áo phần phật đưa tới. Thượng Chí phát giác sự xuất hiện này không mấy khó khăn, nhưng chàng hơi ngạc nhiên thầm nghĩ: bọn này có phải là người của Tử Vong Cốc chăng? Hay họ cũng như ta muốn mạo hiểm tuyệt cốc này? Chàng giáo giác chợt thấy một tảng đá khá kín đáo, cách khoảng 3 trượng có thể làm chỗ ẩn thân được. Không thèm nghĩ ngợi lôi thôi, Thượng Chí chạy lẹ tới, núp kỹ sau một mép đá chờ đợi. Vừa nép sát vào hốc đá, Thượng Chí đã thấy 10 bóng người nhảy tới, mắt cứ nhìn tứ phía như tìm kiếm vật gì vậy. Cuối cùng, 10 mấy đôi mắt đổ dồn vào tấm bia đá, mặt đượm vẻ kinh hãi, rồi không ai bảo ai, đồng thời lùi lại 3 bước. Đứng đầu là 2 ông lão, và sau là 12 tráng hán mặc áo đen bó sát vào người, những nét vạm vỡ hiện lồ lộ. Trước ngực áo đen của 2 lão già nổi bật một án đồ nhật nguyệt tinh thìn bằng chỉ trắng. Dấu hiệu này khiến Thượng Chí phải lo thầm. Chàng nhớ lại thẻ thiên tề lệnh mà Thất Hồn Nhân đã dùng để dụ và giết lão huyết sọ già. Chính trên thẻ lệnh này cũng có khắc một bản đồ y như dấu hiệu của 2 lão này. Vì thế chàng không lạnh lùng nhưng có phần ngạc nhiên vì sự xuất hiện này. Bọn này có lẽ là môn đồ của giáo hội Thiên Tề, nhưng họ đến đây làm gì chứ? Chàng nghĩ thầm, hồi giờ bọn cao thủ của Thiên Tề giáo chưa có nhân vật nào xuất hiện giang hồ với án đồ này cả. Biết đâu đây là hai nhân vật thuộc hàng tiền bối của Thiên Tề giáo. Có lý lắm, ta phải xem họ tới đây làm gì mới được. Nghĩ thế, Thượng Chí không dám thở mạnh, sợ kinh động. Trong khi đó, một trong hai lão già đưa mắt liếc nhìn chung quanh như dò xét. Một lúc sau cất tiếng nói với lão kia. Này, Tây Môn Huynh, lý nào thằng nhỏ ấy lên trời được sao? Ông già họ Tây cau mày có vẻ tư lự nói. Dương Huynh nói hơi vô lý đấy. Theo sự nhận xét của ta, có lẽ thằng nhỏ đã biết mình truy nã nên tìm chỗ ẩn thân rồi. Lão già họ Dương trợn mắt cãi lại. Nhưng chúng ta đã lùng xét khắp nơi rồi mà. Sương mù dày đặc thế này rất khó xét kỹ được, ta phải tìm bận nữa mới được. Lão già họ Dương có vẻ tức bực, cắn môi suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Hay ta đã nhận lầm người? Ông lão họ Tây lắc đầu cương quyết. Vô lý, những nét đặc biệt của tiểu sát tinh lãnh diện nhân rất khác người. Ta nhất định chúng ta không lầm đâu. Và tốt nhất hãy lục xét kỹ lần nữa, biết đâu nhãi con ấy đang lẩn khuất gần đây. Thượng Chí nghe nói lạnh cả người, té ra bọn này đến đây để tìm chàng. Lão giả họ Dương lại nói. Hay nó đã vào tử địa rồi? Không thể được, công lực của nó có gấp đôi cũng chẳng bao giờ vượt khỏi vùng đất chết này. Dương Huynh bảo nó đã hóa cốt rồi thì có vẻ dễ nghe hơn. Ông già họ Dương nói. Ta không hiểu thằng nhỏ này tại sao đến Tử Vong Cốc làm gì. Cái đó thì có hỏi nó mới biết. Tính tình của tiểu sát tinh ngông cuồng có tiếng, Dương Huynh không biết sao. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Ông già họ Tây nhíu trán nói. Miệng cốc đã được canh giữ cẩn thận rồi, chúng ta xét lại lần nữa thật kỹ, như thế dẫu có mọc cánh cũng khó thoát. Nếu không có thì sao? Ông già Tây gắt gỏng. Sao lại không có? Thượng Chí phỏng đoán, có lẽ đây là hai lão trong 10 tay cao thủ cao diệu nhất của Thiên Tề giáo mà Thất Hồn Nhân đã nói với chàng. Nếu thế thì công lực của hai người này không thua gì Huyết Sọ giả cả. Lão giả họ Dương lại sang đề nghị. Sự huyền bí của Tử Vong Cốc đã sát hại không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ, vì thế công việc của ta e khó mà đạt thành. Ông già họ Tây lạnh lùng. Chưa chắc. Lão già họ Dương há hốc mồm nhìn ông già họ Tây nói. Không lý điển thủ Tây Môn Lôi vượt sanh tử giới à? Điển thủ Tây Môn Lôi cười lạnh nhạt nói. Có đâu truy hồn phán Dương Dung lại run sợ không dám theo ta chăng? Truy hồn phán Dương Dung cười hì hì nói. Thôi mà, khiêu khích lão đệ làm gì? Bây giờ ta tìm thằng oát con ấy là hơn hết. Hai chữ oát con làm Thượng Chí nổi máu hào hùng, chàng bước ra chỗ núp, cất giọng sang sảng. Ta đây chớ đâu mà tìm. Sự xuất hiện đột ngột của chàng làm hai lão già và 12 lão áo đen rúng động. Không ai bảo ai, 12 gã tráng hán áo đen dàn thành hình rẻ quạt, gương mặt họ trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chàng đăm đăm. Hai lão già mỉm cười nhìn nhau rồi quay sang Thượng Chí. Ánh mắt của hai người sáng quắc như sao, đủ chứng tỏ nội lực của họ đã đến mức cao cường, hỏa hầu thâm diệu. Chàng không khỏi kinh hãi, gương mặt anh tuấn thoáng đổi sắc, nhưng chừng lấy lại được bình thản ngay, nét mặt lạnh lùng muôn thuở. Truy hồn phán Dương Dung nghiêm nghị nói. Mì có phải là lãnh diện nhân không? Thượng Chí nhếch mép cười lành lạnh nói. Không. Truy hồn phán Dương Dung trợn mắt quát. Mì nói sao? Thượng Chí rú lên cười lanh lảnh nói. Ta bảo ta không phải là lãnh diện nhân, người điếc à? Vậy mì là ai? Tiểu sát tinh lãnh diện nhân Hoàng Thượng Chí là mẫu đây. Truy hồn phán Dương Dung tức giận đỏ mặt nạt đùa. Thằng nhỏ dám lẻo mép với lão phu à? Mi bó tay chịu trói hay đợi lão phu ra tay? Thượng Chí hừ một tiếng khinh rẻ nói. Chớ có điên rồ, hãy báo danh đi. Điền thủ Tây Môn Lôi cướp lời nói. Thằng nhỏ ngông cuồng kia, mi hãy nghe rõ đây. Hai ta là người trong thập đại Thiên Tề sứ giả. Như kinh sợ, Thượng Chí nói. Ồ, thập đại Thiên Tề sứ giả à? Không phải đâu, hai ông nói láo rồi. Hai người sứ giả ngạc nhiên. Mì nói sao? Ta mà không phải sứ giả Thiên Tề à? Không, các ông chính là hai con chó điên trong thập đại cuồng khuyển sứ giả mới đúng. Điền thủ Tây Môn Lôi gào lớn. Đồ con nít danh, mì kiếm chết rồi. Tiếng gào chưa dứt, điền thủ Tây Môn Lôi đã lách mình tới sát Thượng Chí rồi. Song trưởng của lão sứ giả đánh nhanh vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã sử dụng hai chiêu liên hoàn phóng tới 12 đạo huyệt của Thượng Chí. Khí thế vừa dũng mãnh vừa lanh lẹ như sấm sét, hai chữ điền thủ quả không hổ tí nào. Thượng Chí đã biết đối thủ rất lợi hại, nhưng không ngờ công lực và thân thủ của lão sứ giả lại quá cao cường như thế. Trong lúc thất thế, chàng vội vàng dùng thân pháp di ảnh phủ quang tránh thoát ra ngoài. thân pháp kỳ ảo của thượng trí làm lão sứ giả điền thủ Tây Môn Lôi giật mình kinh hãi. Lão không ngờ lãnh diện nhân chỉ khẽ lắc vai đã thoát được 12 tuyệt chiêu của lão một cách nhẹ nhàng như vậy. Công hụt đợt đầu, đợt sau đã đến, song thủ của lão sứ giả vung lên nhanh không tưởng được. Toàn thân thượng trí chỗ nào cũng thấy bóng quỳ chảo của điền thủ Tây Môn Lôi chụp tới cả. Không dám chậm trễ, thượng trí liền vung trường búng mạnh, năm luồng chỉ lực xé gió, rít lên véo véo lạnh người. Lão sứ giả Tây Môn Lôi vừa xuất chiêu đã bị Đông Kim chỉ pháp đánh trúng, rồi hự lên một tiếng. Thân hình lão sứ giả lùi lại ba bước, đưa mắt kinh hãi nhìn thượng trí. Thượng trí kinh ngạc không kém, chẳng bất ngờ chỉ pháp lợi hại nhất của mình có thể khoan kim xẻ đá mà không đánh gục được lão sứ giả này. Trong khi ấy, truy hồn phán Dương Dung hét lớn một tiếng, phóng mình đánh tới. Thượng trí không dám chậm trễ, vội lách người tránh, rồi xuất ma ma trường pháp ra chống trả mãnh liệt. Trong trận chiến lúc bấy giờ, hai đối thủ đã hiểu tài nhau, họ gờm nhau từng thế, tranh nhau từng chiêu, hai thân hình một già một trẻ quyện vào nhau như bóng với hình. Trận đấu càng về sau càng khốc hại, trong vòng ba trượng, cát đá bay tung tóe cả lên như gặp phải trận cuồng phong. 12 gã tráng hán áo đen không chịu nổi áp lực của sức trường phong nên phải lách ra ngoài. Công lực của Hoàng Thượng Chí rất thâm hậu, ấy thế mà chẳng chỉ cầm đồng với lão sứ giả Dương Dung thôi. Chàng tức giận gào thét như hổ bị tên, vung trưởng tấn công tới tấp. Trong chốc lát, hai người đã xuất hiện trên 10 chiêu mà đôi bên chưa phân thắng bại. Sau một lúc dưỡng sức, điền thủ Tây Môn Lôi liền phóng mình vào trận. Lão tự biết nếu để một mình Dương Dung trị chàng thì nhất định không được, mà trái lại có thể bị nguy nữa. Trận thế bây giờ đã hoàn toàn đổi khác. Hai cao thủ tuyệt đỉnh của Thiên Tề giáo liên thủ áp đảo, nên uy lực phát ra kinh người, khiến thượng trí chịu không nổi. Chàng đã đổi từ thế công sang thủ, sử dụng hết những tuyệt chiêu bản thân trong ma ma trường pháp mà vẫn bị áp như thường. Túng thế, chàng phải lùi lại. Qua 10 chiêu nữa, thượng trí đã bị lép phế hẳn. Cơ năng sinh tồn không cho phép chàng đứng yên chống đỡ. Chàng lùi dần trước thế đánh hơi hiểm và hùng hậu của hai lão sứ giả. Một bước, hai bước, ba bước, thượng trí đã vượt quá biên giới của vùng đất sống. Chàng đã đứng hẳn giữa những bộ xương người trắng hếu đất chết. Hai lão sứ giả lùi lại, toàn thân lạnh toát. Hoàng Thượng Trí đã vượt sinh tử giới. Ai dám vượt qua biên giới tử thần sẽ chết ngay. Những bộ xương khô phơi mình ngày tháng đã chứng minh điều ấy. Hoàng Thượng Trí nào biết mình đang đi sâu vào đất chết. Chàng vẫn bình thản lùi lại. Một bước, hai bước, ba bước. Tử vong cốc vẫn lạnh lùng. Nét chữ sắc sảo trên bia đá như hằn sâu thêm tí nữa. Một cơn gió lốc thổi tới. Những sợi tóc bay tung tóe trên thảm cỏ rồi quấn chặt vào chân chàng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 60 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 61 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com. Qua giọng đọc của Minh Quang. Hắc Bạch Song Yêu. Hoàng Thượng Chí vượt qua tấm bia đá xanh tử giới đã hơn một trượng, nhưng vẫn chưa thấy việc gì xảy ra. Mười mấy cao thủ của Thiên Tề giáo đứng trơ ra như tượng gỗ. Họ không hiểu tại sao Thượng Chí đã xâm nhập vùng cấm địa mà vẫn không chết. Tử vong cốc từ lâu bị coi là tuyệt địa của giới võ lâm. Sinh tử giới là ranh giới chia hai phần đất, sống và chết. Chưa một ai vượt qua nó mà tránh được cái chết thảm thương. Nay lãnh diện nhân đã vượt hơn một trượng qua ranh sinh tử, đứng hoàn toàn trong vùng đất chết mà vẫn bình an. Đó là việc chưa từng thấy trong giới giang hồ bao giờ. Thượng trí vì bị hai lão sứ giả áp đảo phải lui lại, nên nào rõ mình đã dấn thân vào miệng tử thần. Chẳng thấy hai đối thủ lùi lại không áp đảo như trước nữa, thì ngỡ chúng muốn âm mưu gì đây, vội vàng bước sau mấy bước thủ thế. Nhưng lúc phát giác được trạng thái kỳ quặc của đối phương, thượng trí trực nhìn lại mới hay chân mình đã dẫm lên vùng đất chết. Bất giác chàng lạnh cả xương sống, lông tóc dựng ngược, mồ hôi lạnh ướt cả mình. Liếc nhìn xuống thấy mấy bộ xương trắng hếu đang nhăn răng như cười với chàng, khiến thượng trí run bắn người không dám nhìn nữa. Thượng trí muốn nhảy ra nhưng dường như có một tiềm lực ấn chàng xuống, không sao cựa quậy được. Thời gian vẫn cứ lặng lẽ đi qua, mười mấy tay cao thủ vẫn kinh dị gườm thượng trí. Còn thượng trí đã biến kinh hãi sang ngạc nhiên, lòng thắc mắc vô cùng. Chính chàng cũng không hiểu nổi mình tại sao chưa chết. Hai lão thiên tề sứ giả tuy mang trong mình tuyệt học mà đối phương chơi chơi trước mắt vẫn không sao bắt được, vì họ chẳng dám vượt qua ranh giới tử thần. Bấy giờ điền thủ sứ giả mới quay sang nói với truy hồn phán Dương Dung bằng giọng kinh ngạc: Dương huynh, việc này kỳ quái lắm. Truy hồn phán Dương Dung ngớ ngẩn hỏi: Chuyện gì lạ đâu? Điền thủ sứ giả cau có: Sao ngây ngô vậy? Thằng nhỏ này đã vượt sanh tử giới mà không chết đó. Dương Dung mặt lộ vẻ nghĩ ngợi nói: Biết đâu lời đồn của bọn giang hồ thất thiệt. Điền thủ Tây Môn Lôi gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi cất giọng khổ sở: Này Dương huynh, nếu bây giờ mình rút lui, liệu có phạm tội kháng lệnh không? Cái này đương nhiên. Như vậy ta chỉ có cách giằng dai với thằng nhãi này sao? Bây giờ chỉ còn một giải pháp là ta ở lại đây rồi phái người về báo cáo với giáo chủ, như thế là tiện nhất. Điền thủ Tây Môn Lôi gật đầu tán thưởng, gọi hai gã tráng hán áo đen đến trước mặt, thì thầm một lúc, thì gã áo đen lui lại cúi chào hai lão thiên tề sứ giả rồi phóng nhanh vào đám sương mù, thượng chí không bỏ sót một cử chỉ nào của hai lão sứ giả thiên tề. Chàng biết họ không dám vượt ranh giới tử thần để bắt chàng nên mới sai người đi cầu viện. Chàng đoán có lẽ thiên tề giáo chủ sẽ đích thân đến đây xử trí vụ này. Cứ xem thân thủ của hai lão sứ giả này, đủ đoán được công lực của thiên tề giáo chủ đã đến độ không tưởng. Chàng nhớ lại khi xông vào Liên Hoàn Thao cứu Ngô Tiểu Mi, chàng đã ác chiến với lão bịt mặt tự xưng là giáo chủ thiên tề. Có lẽ y chỉ là một trong thập đại thiên tề sứ giả thôi. Thượng chí lẩm bẩm: Không biết chừng nào giáo chủ thiên tề đến đây. Chàng bối rối, không hiểu tại sao thiên tề giáo chủ lại để người khác thay mặt mình hành động. Và dường như thiên tề giáo chủ đặt cả trọng tâm vào việc đối phó chàng, chính lão cũng đích thân hành động. Như thế chứng tỏ sự kiện này không phải tầm thường, nhất định bên trong còn có nhiều gốc mắc sâu hiểm khó giải thích nổi. Tại sao lão lại quan tâm đến chàng thế? Đột nhiên truy hồn phán Dương Dung quát lớn: Này tiểu tử, mi dám qua đây quyết đấu với lão phu chăng? Thượng chí không khỏi cười thầm, chẳng biết đối phương sợ tử vong cốc nên chẳng dám vượt sanh tử giới mới khích chàng nhảy ra. Còn chàng tại sao lọt vào tử địa mà chưa có phản ứng gì cả? Không lý lời đồn của giới giang hồ ngoa ư? Khó hiểu thật. Rồi thượng chí cất giọng cười khanh khách khinh bỉ nói: Lão chó điên kia, các ngươi có giỏi thử vượt qua ranh giới tử thần vào đây, ta sẽ hầu hết không trốn chạy đâu. Hai lão thiên tể sứ giả tức giận muốn nhảy vào vặn cổ chàng ra mới đã, nhưng trực thấy tấm bia đá lạnh lùng và đống xương khô phơi mình trên thảm cỏ thì khựng lại. Hai lão thở dài chán nản. Thượng chí chợt nghĩ: Không lý cứ đứng đây chịu trận mãi sao? Hơn nữa mục đích của ta là khám phá cái bí mật của tử vong cốc này, cần gì phải phí thì giờ với bọn này. Nghĩ thế liền lạnh lùng nói: Tại hạ xin cáo biệt các liệt vị, nếu muốn choảng nhau thì đợi khi khác vậy. Nói xong liền quay mình bước đi, không thèm để ý đến sự khó chịu của bọn cao thủ thiên tề giáo. Đi đến giữa khoảng thảm cỏ mà vẫn không thấy gì xảy ra cả, do đó tâm trí chàng có vẻ thư thả hơn, nhưng vẫn để ý phòng thủ bất chắc. Lòng hiếu kỳ thối thúc khiến chàng nhanh bước không ngại gian nguy trực chờ. Thằng nhỏ, đứng lại! Truy hồn phán Dương Dung thấy thượng trí đã đi vào đất chết mà vẫn ung dung, lão ta cũng liều mạng phóng mình đuổi theo, tánh mạng phó thác cho rủi may. Thượng chí nghe tiếng quát, giật mình quay lại, chuẩn bị đối phó. Một bước, hai bước, Dương Dung dùng thân pháp kỳ ảo phóng lẹ về phía thượng chí. Chỉ hai cái búng chân, lão sứ giả đã cách đối phương 10 trượng. Bước thứ ba vừa rời khỏi mặt cỏ 2 thước, thì một tiếng rú thê thảm dội cả tuyệt cốc. Thân hình lão sứ giả thiên tề dường như bị một tiềm lực vô ảnh hút mạnh lại, đập ngay xuống thảm cỏ, bất động. Người lão lún sâu vào thảm cỏ xanh mơn mờn. Lão đã chết rồi. Cái chết của truy hồn quán Dương Dung quá bất ngờ, khiến mọi người há hốc kinh ngạc dưới mắt của bọn cao thủ tại đó, mà cái chết hãi hùng này vẫn không cho họ tìm được một căn nguyên chính xác nào cả. Kể cả thượng chí là người đứng gần nhất, Tinh Mục Linh Quang cũng không biết hung thủ ra tay làm sao. Bọn giáo chúng thiên tề cứ ngơ ngẩn cả ra như kẻ mất hồn, mặt tái nhợt bất động, tựa hồ đã được chét lên một lớp sáp vậy. Tiểu sát tinh Hoàng Thượng Chí cũng cảm thấy lạnh mình, chán dịn mồ hôi. Chính chàng tuy thấy truy hồn phán Dương Dung vừa chớp chân phóng tới chụp mình, bất đồ lại gục xuống chết tại chỗ, nhưng chàng không hiểu vì sao lão lại chết như thế. Vì vậy Thượng Chí cũng đứng đờ ra cùng bọn thiên tề nhìn xác chết không chớp. Trong óc mọi người lảng vảng những câu hỏi không lời đáp. Trong khi ấy, đột nhiên tinh mục của mọi người như quáng cả lên, mắt trợn trừng, thần trí bất định, toàn thân lạnh toát, hãi hùng. Sự kiện trước mắt làm cho mọi người vừa ngạc nhiên, vừa kinh hãi, xúc động đến tột cùng. Thân hình của chi hồn Phán Dương Dung giờ đây chỉ còn là một bộ xương trắng, quần áo máu thịt đều biến thành một chất nước vàng lầy nhầy, tươm tướp cả khóm cỏ, thấm dần vào lòng đất chết, làn cỏ tự hồ như xanh hơn mọi ngày. Toàn thân Thượng Chí rung lên bần bật, việc này xưa nay chưa từng nghe ai nói đến bao giờ. Trong một thời gian chưa uống xong chén trà mà từ một tay cao thủ siêu quần gào mây thét gió biến thành một bộ xương trắng hiếu vô giác. Nếu không chính mắt chứng kiến thì ai dám tin đó là một sự thực. Sau một thời gian ổn định tinh thần, Thượng Chí ngước nhìn bọn cao thủ Thiên Tề rồi xoay lưng lại. Dưới mút tầm mắt chàng, một gò đất cao, trên gò đất mấy cây cổ thụ mọc thẳng lên trời xanh. Sau gò đất, một ngọn núi hình dạng quái dị, trên nở phồng ra, dưới thắt dần lại, nổi bật giữa tầng mây. Xem xét một hồi, Thượng Chí liền nhắm về hướng gò đất phóng tới như bay. Lên đến gò đất, đi được vài bước, đột nhiên chàng khựng lại, kinh hãi lùi lại một bước. Chàng thấy dưới hai thân cây to lớn, hai quái vật, một đen một trắng đang đứng nhìn nhau, toàn thân hắc quái như vừa nhúng vào hồ mực, còn bạch quái trắng toát như một cây tuyết. Cả hai đều tóc dài phủ kín vai. Qua một hồi quan sát, Thượng Chí bất giác hít mạnh một cái, rồi vận chân lực tập trung tinh thần. Chàng thấy hai quái vật này chính là hai quái nhân. Cả hai quái nhân đều ngồi xếp bằng tròn đối diện nhau, bốn trưởng đưa ra trước mặt bất động. Khoảng cách giữa hai quái nhân độ ba trượng, cảnh vật xung quanh vẫn lặng lẽ. Thượng Chí ngạc nhiên khôn xiết, họ là ai, làm gì ở đây? Coi ra hai người này dường như đang đấu nội lực, hoặc giả đang luyện một quái công nào đó. Chàng không tin trong đời này lại có hai con người hình dạng đặc dị như thế. Hắc quái nhân choàng lên người một tấm áo dài đen, từ đầu đến chân không có một đốm màu nào khác xen lẫn, toàn thân quái nhân đen như cột nhà cháy. Bạch quái nhân cũng vậy, toàn thân trắng toát, một đen một trắng đối nhau, trông dị hợm làm sao. Hình dạng đặc dị của hai người ấy làm Thượng Chí lạnh mình. Đã lâu rồi mà hai quái nhân hắc bạch vẫn chưa thấy cử động, họ đã chết rồi chăng? Hay đây là tượng đá của chủ nhân Tử Vong Cốc? Ba chữ Tử Vong Cốc đủ làm nhân vật hắc bạch đạo giang hồ phải kinh sợ. Này Thượng Chí lại chứng kiến hai lão quái vật dị hợm này nữa, sự kinh sợ trong lòng chàng càng tăng, và đồng thời tính hiếu kỳ cũng nở thêm. Chàng lẩm bẩm, Tử Vong Cốc quả thần bí lạ lùng. Rốt cuộc Thượng Chí ngập ngừng bước tới chỗ ngồi của hai lão quái vật, song trưởng dồn sẵn nội lực chuẩn bị ứng biến. Tuy lòng sợ vô cùng, nhưng tính ngang tàng và lòng hiếu kỳ không cho phép chàng rút lui. Khi cách hai lão quái vật khoảng ba trượng, toàn thân Thượng Chí dường như bị một tiềm lực ẩn tàng ép lại, không cho chàng bước tiếp. Thượng Chí kinh ngạc lùi lại. Đây chính là môn hộ thân cang khí, một loại nội công thuộc vào hàng thượng thừa của nền võ học, có thể ngăn cản người ngoài ba trượng không cho tấn tới. Như thế võ học của hai lão quái vật đến mức kinh người rồi. Hai quái vật vẫn nhắm mắt bất động, nếu không có cang khí hộ thân, chắc có người tiến sát bên họ cũng không biết. Hoàng Thượng Chí cắn chặt răng, vận đầy đủ công lực bao bọc toàn thân, mạnh dạn bước vào vòng cang khí. Đột nhiên hai lão quái vật thõng tay xuống, từ từ mở mắt, bốn luồng nhãn quang nhọn hoắt xạ về phía Hoàng Thượng Chí. Tuy trong người tàng ẩn 200 năm công lực, Thượng Chí cũng khó chịu nổi cái nhìn sắc bén của hai lão quái vật. Chàng giật mình rồi đứng khựng lại, quắc mắt như điện chớp nhìn hai người quái dị kia. Hai lão quái vật chậm chậm đứng dậy. Bấy giờ chàng mới nhận ra hai quái nhân đó, một nam một nữ. Nam quái nhân đen như cục than, trái lại nữ quái nhân trắng như cây tuyết. Thần sắc của hai người cũng đủ cho người ta run sợ. Thượng Chí nào phải người nhát gan, cũng phải khiếp đến nỗi gai ốc đầy mình. Chàng thầm nghĩ, như thế trên đời này cái gì dẫu quái dị khó tin nhất đi nữa, không phải là không có, mà chỉ tại người ta chưa thấy. Chưa thấy không có nghĩa là không có. Lẽ nào song quái này của Tử Vong Cốc chăng? Hai quái nhân nhìn nhau rồi gục đầu, đột nhiên quỳ xuống hướng về Thượng Chí cung kính. Hắc bạch song nô yết kiến chủ nhân. Thượng Chí kinh ngạc, tròn mắt nhìn song quái lùi lại ba bước, không nói được lời nào. Chàng ngỡ tai mình nghe lầm, nhưng không, hai quái vật vẫn còn quỳ kia, điều ấy chứng tỏ chàng không lầm tí nào. Tại sao song quái này gọi chàng là chủ nhân? Họ lầm chăng? Chủ nhân của hai người này giống chàng? Quả thật là một chuyện kỳ lạ không tưởng được. Hai quái nhân lại bẩm, Hắc bạch song nô yết kiến chủ nhân. Lần này chàng không còn nghi ngờ gì nữa. Thật lạ lùng, Thượng Trí chợt nhớ đến lời đồn của giang hồ rằng trước đây mấy chục năm có xuất hiện hai nhân vật giang hồ sắc diện dị thường, sau lại mất tích, không ai còn thấy nữa. Có lẽ hai nhân vật võ lâm kia là Hắc Bạch Song Nô này. Hắc Bạch Song Yêu trước kia chỉ xuất hiện có một thời gian ngắn, nhưng xuất cơ đã động đất. Những vụ án đầy máu lệ ấy, bọn giang hồ khó quên được, và mỗi khi nhắc lại không khỏi ghê tởm kinh sợ. Nào ngờ, hai quái vật đã gây sóng gió cho giới giang hồ này vẫn còn sống trong Tử Vong Cốc huyền bí này. Thượng Chí bù đầu không hiểu nổi, một lát sau chàng mới ấp úng. Chủ nhân, ta... Bạch Yêu cung kính nói. Thưa vâng. Thượng Chí rung động toàn thân, lùi lại một bước, mặt trơ ra như gỗ rồi nói. Sao lại có chuyện lạ lùng vậy? Các người lầm rồi đấy. Hắc Yêu tiếp lời đáp. Thưa chủ nhân, không lầm đâu ạ. Số là chúng ta có lời thề rằng người đầu tiên vượt qua tử vong giới sẽ là chủ nhân của huynh muội chúng ta. Thượng Chí đã hiểu phần nào, chàng thở dài khoan khoái hỏi. Hai vị là huynh muội với nhau à? Hai người đồng đáp. Thưa phải. Thượng Chí thắc mắc hỏi. Tại sao hai vị lại nhận người đầu tiên đến đây làm chủ nhân? Hắc Yêu đáp. Vì người nào đã được vào đây, nhất định công lực của kẻ ấy cao siêu khác người. Như thế có thể cứu huynh muội ta thoát cảnh tù hãm này. 50 năm nay người là người đầu tiên vào được Tử Vong Cốc. Thượng Chí chố mắt hỏi. Ồ, nói vậy hai vị bị nhốt trong này à? 50 năm lâu nhỉ? Phải. Thượng Chí có vẻ tư lự, lát sau lại nói. Hai vị bị ai nhốt vậy? Giọng có vẻ buồn, Hắc Yêu nói. Quỷ bảo chủ nhân. Thượng Chí chấn động mạnh, đôi mắt quắc lên căm hờn rồi hạ giọng. Sao, hai vị bị quỷ bảo chủ nhân nhốt vào Tử Vong Cốc này à? Thưa phải. Chợt thấy hai người còn quỳ dưới đất, Thượng Chí cảm động vội nói. Ấy chết, hai vị hãy đứng dậy, chúng ta nói chuyện còn dài. Bạch Yêu nhướng cặp mày trắng nói. Chủ nhân đã ưng thuận lời thỉnh cầu của huynh muội chúng ta rồi chứ? Thượng Chí có vẻ suy nghĩ, chủ trừ đáp. Việc này... Bạch Yêu lộ vẻ đau khổ, cất giọng buồn buồn. Hai huynh muội đã đợi suốt 50 năm rồi, thời gian ấy đâu phải ngắn. Câu nói của Bạch Yêu khiến Thượng Chí cảm động, nhưng vì chàng chưa thấu hiểu nhân cách của Hắc Bạch Song Yêu ra sao, nên chưa dám quyết định. Nay hai người lại tha thiết tôn chàng làm chủ nhân, hành động hiền hòa của họ khiến chàng cảm mến. Tuy nhiên, tai tiếng xưa kia của họ cũng làm chàng ngán thầm. Thượng Chí cau mày hỏi. Chủ đích của hai vị là muốn ta đưa ra khỏi tuyệt cốc này phải không? Bạch Yêu đáp. Đúng vậy. Hai vị tin chắc rằng ta có đủ sức đưa hai vị ra khỏi nơi này sao? Câu hỏi đột ngột này khiến Song Yêu ngớ ngẩn nhìn nhau một lúc. Rồi Bạch Yêu cất tiếng nói. Việc ấy bất luận được hay không, nhưng đây là lời thề 50 năm về trước. Huynh muội ta thành tâm thỉnh cầu người làm chủ nhân của Hắc Bạch Song Yêu. Chúng ta sẽ nguyện đem sinh mạng ra hầu hạ chủ nhân, dẫu có ra ngoài giang hồ hay ở trong Tử Vong Cốc này cũng vậy. Thượng Chí xúc động vô cùng hỏi. Đấy là lời nguyền à? Thưa phải. Việc ấy bỏ đi không được sao? Bỏ đi là hủy lời nguyền, việc đó không bao giờ có thể được. Thượng Chí trầm mặc, có vẻ tư lự rồi nghiêm nghị nói. Thôi được, ta nhận lời yêu cầu của hai người. Nét mừng rỡ thoáng hiện trên mặt Song Yêu, Hắc Yêu cung kính hỏi. Xin chủ nhân cho biết tôn hiệu. Thượng Chí mỉm cười dịu giọng. Kế tôn trưởng môn đế quân Thiên Nam Ảo Ma Cung, lãnh diện nhân Hoàng Thượng Chí. Hắc Bạch Song Yêu dập đầu lạy Thượng Chí rồi đứng dậy. Thượng Chí còn nhiều nghi vấn, nhưng chưa biết phải hỏi cách nào cho tiện, nên im lặng cau mày suy nghĩ. 50 năm về trước, quỷ bảo chủ nhân này đã bắt nhốt Hắc Bạch Song Yêu vào Tử Vong Cốc. Còn huyết sọ nào xuất hiện giang hồ vào khoảng 30 mấy năm về sau? Có thể căn cứ vào tuổi tác của Đông Phương Huệ, con gái bảo chủ hiện tại, thì quỷ bảo chủ nhân không quá 65 tuổi. Như thế, có lẽ nào 50 năm về trước, lão ta lại đủ sức chế ngự được Song Yêu lừng lẫy giang hồ? Vô lý. Nghĩ thế, Thượng Chí liền nghiêm giọng hỏi. Hai người có thật đã bị nhốt 50 năm không? Bạch Yêu giành Hắc Yêu trả lời trước. Thưa chủ nhân, phải ạ. Thượng Chí hỏi tiếp. Đúng là chủ nhân quỷ bảo đã nhốt à? Thưa phải. Thượng Chí đầy vẻ nghi ngờ hỏi. Ngoại hiệu của quỷ bảo chủ nhân là huyết sọ phải không? Song Yêu giật mình, nhìn nhau có vẻ kinh ngạc rồi đưa mắt nhìn Thượng Chí. Bạch Yêu đáp. Huyết sọ, tên này huynh muội chúng ta chưa hề nghe bao giờ. Thượng Chí nhướng mày cao giọng. Vậy quỷ bảo chủ nhân nhốt hai người ngoại hiệu là gì? Hắc Yêu trầm tĩnh đáp: "Huynh muội chúng ta chỉ biết quỷ bảo chủ nhân thôi, còn ngoại hiệu của lão chưa hề biết đến." Vầng trán cau lại, Thượng Chí nói: "Thế thì khó hiểu thật. Vậy hai người khi vượt khỏi cốc rồi, có nghĩ đến việc trả thù đối với quỷ bảo chủ nhân không?" Lùi lại một bước, Hắc Bạch Song Yêu có vẻ lo sợ. Bạch Yêu nói: "Việc này huynh muội ta không dám nghĩ đến bao giờ." Thượng Chí ngạc nhiên hỏi: "Không dám? Tại sao thế?" Hắc Yêu cúi đầu nói: "Lão bảo chủ đã có công điểm hóa huynh muội ta, nhờ thế mới tránh được hố tội lỗi. Ơn ấy đền chưa hết, có lý nào lại dám báo thù?" Thượng Chí lại nói: "Khi nãy hai người nói là đã bị bảo chủ bắt nhốt tại đây mà." "Thưa phải, nhưng đó là mỹ ý của quỷ bảo chủ nhân đấy." "Mỹ ý? Lời nói ấy muốn ám chỉ gì?" "Chính lão ta muốn huynh muội ta ở trong này, cốt để suy xét về những hành động đã làm mà tự giác. Hơn nữa, lão ta còn truyền võ công cho chúng ta." Thượng Chí biến sắc hỏi: "Nói vậy, hai người là môn đồ của quỷ bảo à?" Bạch Yêu xen vào: "Thưa không ạ." "Không?" "Vâng, không phải. Bảo chủ chỉ dạy cho vài môn võ học đã thất truyền trên giang hồ thôi, chứ không phải võ công chính tông của quỷ bảo." Thượng Chí cau mày trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi hạ giọng nghiêm nghị nói: "Bản nhân với quỷ bảo chủ nhân có một mối thù không đội trời chung." Song Yêu Đồng Thất Thanh nói lớn: "Ồ, không thể có được." Thượng Chí kích động mạnh hỏi: "Tại sao không thể có được?" Bạch Yêu đáp dịu dàng: "Tại vì bảo chủ năm nay đã ngoài 100 tuổi, hơn nữa người đã tự giam mình suốt 50 năm nay rồi, còn chủ nhân tuổi xét không quá 20, như thế bảo chủ làm sao kết oán với chủ nhân được?" Thượng Chí tròn mắt hỏi: "Sao, quỷ bảo chủ nhân đã tự hãm mình hơn 50 năm rồi à?" "Đúng thế." Thượng Chí cau mày khó chịu nói: "Tại sao hai người lại biết rõ vậy?" Bạch Yêu đáp: "Vì lão bảo chủ hiện còn ở trong cốc này." Thượng Chí lùi lại 3 bước, toàn thân rung động, cất giọng run run: "Quỷ bảo chủ nhân cũng là chủ nhân tử vong cốc này sao?" "Thưa phải, bảo chủ hiện là chủ nhân tuyệt cốc này." Thượng Chí hỏi tiếp: "Còn đương kim quỷ bảo chủ nhân hiện giờ làm chấn động giang hồ là ai?" Bạch Yêu cau đôi mày trắng đáp: "Có thể là quỷ bảo chủ nhân tái truyền hay đời thứ 35. "Ôi!" Bây giờ Thượng Chí mới hiểu quỷ bảo chủ nhân không phải một người. Nhưng tại sao vị bảo chủ này lại rời quỷ bảo ẩn thân vào tử vong cốc? Khó nghĩ thật. Thượng Chí thầm nghĩ: "Bất kể ai đã là dòng họ của cừu nhân, cùng chung một huyết mạch, đều là thù nhân của dòng họ Hoàng cả. Hoàng Thượng Chí này không bao giờ lùi bước cả." Còn đang miên man suy nghĩ, chợt thấy Hắc Yêu cong gối quỳ xuống, cất giọng kích động: "Chủ nhân và truyền nhân của bảo chủ hiện nay có một mối thù không đội trời chung, phải không?" Thượng Chí ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào mặt Hắc Yêu rồi nói: "Đúng vậy, lão ta là đương kim quỷ bảo chủ nhân hay huyết sọ cũng thế, mà ngươi hỏi thế có ý gì chứ?" "Ta và sư muội đã thề là luôn phục tùng và tuân lệnh của chủ nhân sai khiến, nhưng đối với quỷ bảo, hai ta không dám." Thượng Chí tuy thầm phục lòng khẳng khái, vang lửa khí của Song Yêu, nhưng lại lãnh đạm nói: "Hãy đứng dậy, việc báo thù này bản nhân không mượn ai xem vào cả. Dẫu hai người có muốn ra tay giúp ta cũng chả chịu nào." Hắc Yêu lộ vẻ cảm xúc, lạy Thượng Chí một cái rồi nói: "Cảm tạ đại ơn của chủ nhân." Thượng Chí mỉm cười khoát tay nói: "Chớ quá đa lễ, bây giờ ta xin hỏi hai ngươi một điều." Bạch Yêu xen vào nói: "Xin chủ nhân cứ hỏi." "Động cơ nào thúc đẩy hai người phải nguyện thề cái lời thề kỳ quái ấy?" Bạch Yêu có vẻ xúc động, cúi mặt trầm tư, lúc sau ngước lên, cất giọng nghiêm nghị: "Việc này nói ra còn nhiều khúc mắc lắm, xin chủ nhân quá chân về hang đá của huynh muội ta, chúng ta sẽ thuật lại cho chủ nhân rõ." Thượng Chí thoáng nhíu mày rồi nói: "Được, hai người đã có ý chiếu cố, ta cũng chẳng nề hà gì, hãy dẫn đường." Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 61 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 62 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Khư mê thần công. Bạch Yêu cung kính gật đầu rồi nhắm về hướng sau gò đất cất bước. Hắc Yêu dừng lại, đợi Thượng Chí đi rồi mới đi theo sau, với dáng điệu vui mừng khôn tả. Chẳng mấy chốc, ba người đã đứng trước một hang đá sâu hõm. Trước cửa hang, hai cây cổ thụ to tướng, tảng cây che mát cả một vùng rộng. Trên cửa hang, rêu phong phủ đầy, những dây bìm bịp quấn tít vào nhau rủ xuống như bức rèm, điểm thêm mấy bông hoa dại trông đẹp mắt vô cùng. Đường vào hang không rộng lắm, chen lẫn vào đám cỏ ống cao quá gối. Quang cảnh tuy chẳng là danh lam thắng tích, nhưng cũng chưa đến nỗi khô cằn trơ trọi, và nếu dùng vào chỗ luyện tập võ công thì khó tìm được nơi nào hơn. Thượng Chí khoan khoái vô cùng, cứ mỉm cười hoài. Bạch Yêu vừa nghiêng mình mời chàng vào thì Thượng Chí trầm giọng hỏi: "Quỷ bảo chủ nhân cũng ở trong động đá này à?" Bạch Yêu liền trò về phía lưng chừng ngọn núi trước mặt nói: "Lão già ấy ở giữa ngọn núi cao đấy, đã hơn 50 năm chưa từng hiện thân ra bao giờ." Thượng Chí hướng theo tay Bạch Yêu, chẳng thấy một ngọn núi ngất trời xanh, hình dạng kỳ dị như chiếc cổ bồng. Tuy chưa nhìn kỹ lắm, nhưng chẳng đoán có lẽ hiểm trở lắm. Thượng Chí quay lại bước theo Bạch Yêu vào hang đá. Trong hang, vách đá dựng ngược, ẩn khúc quanh co, ánh sáng trong hang không tối lắm, rộng rãi, thoáng khí. Hang đá này còn chia làm hai hang nhỏ, hai cửa hang nhỏ đều hướng vào lòng hang lớn. Thượng Chí xếp bằng trên đường đá trong hang chính, Song Yêu liền đem ra một số trái cây tươi và một tô nước lã trong mát, rồi cung kính nói: "Mời chủ nhân dùng tạm mấy trái cây rừng núi đạm bạc này." Thượng Chí thấy bụng đã đói, không thèm khách khí lôi thôi, ăn một bụng no nê. Ăn xong, chàng uống một hơi cạn bát nước, rồi bảo Song Yêu ngồi xuống đối diện với chàng và nói: "Bây giờ ta muốn rõ đầu đuôi câu chuyện của hai người." Hắc Bạch Song Yêu nhìn nhau, Hắc Yêu mỉm cười nhìn Bạch Yêu nói: "Muội muội để tiểu huynh thưa với chủ nhân nhé." Bạch Yêu gật đầu cười đáp: "Được, ca ca kể đi." Hắc Yêu liền xoay mặt về phía Thượng Chí nói: "Đây là một câu chuyện cổ tích nho nhỏ, ta sẽ kể cho chủ nhân nghe." Thượng Chí tự nhiên cảm xúc mãnh liệt, chàng không ngờ Hắc Bạch Song Yêu sắp kể cho chàng nghe, có phải chăng đó là những vụ huyết án mấy chục năm mà hắn đã gây nên. Thượng Chí liền gật đầu nói: "Người cứ thuật, ta đang muốn nghe đây." Sắc mặt Hắc Yêu đột nhiên trầm xuống, lộ vẻ buồn, da mặt đen nhẻm khẽ rung động. Rõ ràng Hắc Yêu đang bị cảm xúc mãnh liệt, lão cứ thử người ra tư lự như kẻ mất hồn. Một lúc sau, thần trí lấy lại được bình thường, cất giọng trầm buồn: "Cách đây 60 năm, trong võ lâm xuất hiện một tôn phái tên gọi là Thiên Nhất Môn. Vị trưởng môn Cửu Thiên Nhất, Ngạc Khúc Nguyên Thông, võ công vào hạng xuất quỷ nhập thần. Các môn phái nể oai, Khúc Nguyên Thông bình sinh không lấy vợ, có thâu hai đồ đệ đích truyền, có ý..." Hắc Yêu nói đến đây đột nhiên ngừng lại, quay nhìn Bạch Yêu trìu mến. Bạch Yêu từ từ cúi đầu không dám nhìn lại. Hắc Yêu nói tiếp: "Khúc Nguyên Thông có ý cho cặp truyền nhân này kết thành vợ chồng, sau này nối gót chân lão ta." Thượng Chí gật đầu, chàng đã lờ mờ hiểu cặp uyên ương ấy là ai rồi. Hắc Yêu lại nói tiếp: "Cặp truyền nhân ấy lúc bấy giờ vào khoảng 17 tuổi, cậu trai rất khí khái tuấn khả, còn cô gái kia cũng vào hạng thiên kiều bá mị. Tuy tuổi chẳng bao nhiêu nhưng võ học đã quán thế rồi. Sư phụ họ rất hài lòng và thương yêu cặp truyền nhân ấy như con đẻ vậy. Thế rồi, việc gì đến sẽ đến. Ngày kia, ba sư đồ dừng chân tại núi Tần Lãnh. Một sự tình cờ, ba người bắt gặp hai quả nhục chi." Thượng Chí trố mắt không nhịn được liền buột miệng: "Nhục chi?" "Thưa vâng, nhục chi là một thần vật hiếm có trên thế gian này. Ai ăn được một trái sẽ tươi trẻ mãi mãi, mà công lực lại tăng lên gấp bội, trí óc sáng suốt hơn thường." Ba sư đồ hái được hai quả, lòng vui sướng không kể xiết. Ba người sư đồ không phải vô cớ mà đến Tần Lãnh Sơn, số là họ định tìm vài món thuốc để luyện một môn nội công. Bây giờ thì vô tình hái được hai thần dược nên vội quay về. Đến đây, Hắc Yêu ngừng bặt, sắc mặt đen đúa của lão hiện lên một vầng sát khí dày nghịt, rồi trầm giọng nói: "Không biết tại sao tin này lại truyền vào giang hồ một cách quá nhanh chóng. Khi ba sư đồ vừa nhập vùng đất Thiên Nhân Môn, ba người vừa định vào tổng đàn thì đột nhiên gần 100 cao thủ Hắc Bạch Đạo giang hồ ùa ra vây ba thầy trò Khúc Nguyên Thông vào giữa. Dĩ nhiên mục đích của bọn chúng không ngoài cặp nhục chi ấy." Hắc Yêu thở dài chậm chậm nói: "Vì tai họa đến quá bất ngờ nên tất cả đệ tử của Thiên Nhất Môn đều nhảy ra ứng chiến. Thế là một trận tử chiến giành thần quả xảy ra vô cùng khốc liệt. Nhưng với áp lực vừa lớn vừa mạnh như vũ bão, của bọn hắc bạch giang hồ ấy, tử đệ của Thiên Nhất Môn trừ ba thầy trò Khúc Nguyên Thông đều bị thảm hại, máu chảy ngập đất, thầy chất ngổn ngang. Vị trưởng môn Cửu Thiên Nhất Ngạc Khúc Nguyên Thông tuy võ công xuất thế nhưng phải kịch chiến với trên 50 cao thủ võ lâm, hơn nữa phải bảo vệ hai đệ tử cưng, nên sau một thời gian giao tranh, toàn thân vị trưởng môn máu đỏ nhuộm đầy, tự biết mình đã đuối sức, nhưng vị trưởng môn lại nghĩ đến hai đệ tử thân yêu và danh vọng của môn phái nên không đành thoát thân. Hắc Yêu nói đến đây như bị xúc động mãnh liệt, thân hình lão rung lên, mắt lộ hung quang. Thượng Chí cũng không khỏi cảm khích, chàng thở dài rồi đưa mắt nhìn Song Yêu. Hắc Yêu nốt lời. Trong khi ấy, hai chuyển nhân của Khúc Nguyên Thông mình mẩy cũng đẫm máu, theo sát gót sư phụ đem toàn lực chống đỡ những đợt tấn công ào ạt của bọn cao thủ. Thế trận đã đến hồi quyết liệt, bên bọn hắc bạch đạo giang hồ không còn kể gì sanh mạng, lớp này ngã, lớp kia lại tới. Sự nguy ngập đã đến, cái chết dễ như trở tay. Đột nhiên Khúc Nguyên Thông thét lớn một tiếng, đánh ngã một lượt 12 tay cao thủ, ép bọn giang hồ vẹt hẳn về một bên. Trong chớp mắt, Khúc Nguyên Thông đã cầm được cặp nhục chi trên tay. Bọn giang hồ còn đang ngơ ngác thì vị trưởng môn đã nhảy sát bên hai đồ đệ, nhét lẹ hai quả thần vào mồm đệ tử rồi thét lớn: "Chạy thoát, báo thù, nếu không tuân lệnh tức là phản bội." Hắc Yêu thở dài não ruột nói: "Hai chuyển nhân ấy không dám trái lời sư phụ, tuy lòng họ chỉ muốn được chết cạnh ân sư, họ thoát khỏi vòng vây của bọn giang hồ, còn trưởng môn Khúc Nguyên Thông thì ở lại, đem tàn lực chặn chân bọn giang hồ, yểm trợ cho hai đồ đệ, sức người giàu sao cũng có hạn, cuối cùng vị trưởng môn khả kính ấy đã kiệt lực, người đã chết, chết không toàn thây. Từ đấy, tôn phái Thiên Nhất Môn không còn xuất hiện trên giang hồ nữa." Động tính hiếu kỳ, Thượng Chí hỏi: "Về sau ra sao?" Bạch Yêu thấy Hắc Yêu quá đau khổ, bà ta cất giọng run run: "Sư huynh, để muội nói tiếp nhé." Hắc Yêu gật đầu, Bạch Yêu tiếp lời nói: "Về sau, những người đã nhúng tay vào việc tàn sát Thiên Nhất Môn lần sau khuất bóng trên giang hồ, bọn còn lại ẩn thân trốn kỹ dưới sự phục thù của hai chuyển nhân Khúc Nguyên Thông. Bị ép bức quá, bọn giang hồ vội mời thêm cao thủ, cố trừ cho kỳ được hai người kia. Huynh muội tự biết khó địch lại nên mới trốn vào núi sâu, cố tâm tự luyện võ công, 8 năm sau lại tái xuất giang hồ đòi tiếp món nợ máu." Thượng Chí tròn mắt nhìn Song Yêu kinh ngạc hỏi: "Té ra huynh muội các người là hai vị chuyển nhân của Khúc Nguyên Thông à?" "Thừa phải, chủ nhân nói đúng đấy." Thượng Chí lại hỏi: "Các người đã ăn nhục chi rồi phải không?" "Phải ạ." Có vẻ thắc mắc, Thượng Chí nói: "Lạ thực, đáng lẽ ăn được thần quả phải giữ được nét trẻ trung mãi mãi, sao hai người lại lạ lùng?" Bạch Yêu mỉm cười đau khổ nói: "Chủ nhân thắc mắc về hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của huynh muội ta phải không?" Thượng Chí cười hòa nhã: "Phải, ta muốn nói thế, có lẽ hai huynh muội người trá hình đổi xác để tránh." "Không phải đâu, thưa chủ nhân, số là khi huynh muội ta vào rừng sâu luyện võ, vô tình ăn phải hai quả độc, nên chẳng mấy ngày mặt mũi biến đổi kỳ dị như thế này. Đến khi xuống núi, bọn giang hồ coi huynh muội ta như yêu quái, đó cũng là nguyên nhân cái tên Hắc Bạch Song Yêu này." "Ồ," Thượng Chí kinh ngạc kêu lên, "hận thù chồng chất nên sau khi xuống núi, hai huynh muội ta vội mở cuộc tầm thù đại quy mô. Những thủ nhân lúc trước không ai thoát cái chết thảm thiết, đến dòng họ thân thiết của họ cũng không tránh khỏi. Chỉ trong mấy tháng, bọn cao thủ chết dưới tay đẫm máu của huynh muội ta đến ngàn người. Bọn võ lâm vừa sợ vừa giận, chúng bèn hợp sức lại đối phó với chúng ta. Rồi trong cuộc độ khốc liệt, trên 300 cao thủ vây đánh chúng ta chống trả mãnh liệt, nhưng rốt cuộc đều bị thương nặng. Trong lúc thập tử nhất sinh ấy thì quỷ bảo chủ nhân này xuất hiện, người cứu thoát huynh muội ta, rồi chỉ điểm đạo lý của người giang hồ chân chính, làm cho chúng ta hiểu. Thực ra huynh muội ta đã hối hận về hành động độc ác của mình nhiều rồi, nay lại nghe được lời giáo hóa chính đáng ấy, nên ưng thuận để cho lão quỷ bảo bắt về nhốt trong tử vong cốc này. Chỉ chớp mắt đã 50 năm rồi, chóng thật." Bạch Yêu nói xong thở dài não ruột. Thượng Chí thở mạnh một cái cất giọng: "Đến giờ mà hai ngươi chưa thực hiện di mệnh của lệnh sư hả?" "Di mệnh, chủ nhân muốn nói gì?" "Lệnh sư đã dạy hai người phải kết tình vợ chồng với nhau phải không?" Bạch Yêu cúi đầu im lặng. Thấy thế, Hắc Yêu vội nói: "Việc này chúng ta có nghĩ tới, nhưng mặt mũi kỳ cục thế này làm sao kết tình phu phụ được, nên chúng ta nguyện chừng nào phục hồi sắc diện cũ mới thực hiện lời di mệnh của ân sư được. Nếu không..." Thượng Chí không khỏi cười thầm lời nói ngớ ngẩn của Hắc Yêu, nhưng chàng vẫn gục đầu nói: 50 năm sống gần gũi nhau mà vẫn giữ được tình huynh muội, thật khó thấy ai hơn được. Hắc Yêu khiêm tốn: chủ nhân quá khen. Thượng Chí thắc mắc: khôi phục dung nhan, việc này tôi e khó. Hắc Yêu ngắt lời: theo lời lão bảo chủ ở đây thì huynh muội ta đã ăn nhầm trái độc, dịch hình độc quả, và có người sẽ giải được và khôi phục dung nhan. Ai? Vạn Độc Sư Tổ. Nhíu mày suy nghĩ rồi Thượng Chí nói: Vạn Độc Sư Tổ, danh hiệu này chưa từng nghe trong giang hồ bao giờ. Hắc Yêu thở dài đáp: đúng vậy, có lẽ Vạn Độc Sư Tổ đã chết lâu rồi, giờ chỉ mong gặp được truyền nhân của lão ta thôi. Hoàng Thượng Chí khẽ giật mình, chàng nghĩ đến lão Độc Quân Dư Hóa đã nhập bọn với Thiên Tề giáo, không biết lão ta có phải là truyền nhân của Vạn Độc Sư Tổ chăng. Chàng lẩm bẩm: việc này phải hỏi lại Nam Cái ca ca mới được, ta tin rằng với vốn kinh nghiệm giang hồ dồi dào tất phải hiểu việc này. Nghĩ rồi chàng lại hỏi: việc tìm kẻ truyền nhân của Vạn Độc Sư Tổ đâu khó, sao không thoát khỏi Tuyệt Cốc này để tìm người chữa bệnh? Hắc Yêu lắc đầu đáp: Tử Vong Cốc là một vùng đất bất khả xâm phạm, chung quanh có trồng một loại cỏ tối độc gọi là Thập Bộ Bạch Cốc Thảo, dẫu tài nghệ cao cường đến mấy đi nữa cũng không tránh khỏi cái chết thảm khốc. Khi đã chạm vào loại cỏ độc này, cái tên của nó cũng đủ làm người ta hình dung được cái lợi hại của loại cỏ độc này rồi. Thượng Chí hít mạnh một hơi dài, chàng nghĩ đến lão Thiên Tề sứ giả truy hồn Phán Dương Dung, vì muốn bắt chàng mà phải vượt qua sanh tử giới, để rồi trong chớp mắt đã biến thành bộ xương trắng hiếu, máu thịt rã rời. Cảnh tượng ấy mỗi khi nhắc đến cũng còn làm chàng lạnh mình. Nếu không nhờ đã thoát cốt trong địa mạch linh toàn, trong người ẩn tàng một chất kháng độc mãnh liệt, thì giờ đây chàng đã phơi xương nơi vườn cỏ Thập Bộ Bạch Cốc Thảo rồi. Chủ nhân không sợ thứ cỏ độc ấy à? Hắc Yêu chợt hỏi. Thượng Chí lãnh đạm hờ hững đáp: có lẽ thế, nếu không làm sao đến đây được. À, chủ nhân Tuyệt Cốc này không sợ thứ cỏ ấy sao? Hắc Yêu đáp: nhất định rồi, có thế mới là chủ của Tử Vong Cốc được chứ. Thượng Chí lại hỏi: ông ta cũng là chủ nhân quỷ bảo? Thưa phải, ông già ấy là người sáng tạo quỷ bảo đấy. Thượng Chí thầm nghĩ: vậy chủ nhân quỷ bảo với ngoại hiệu Huyết Sọ hiện tại rất phải là truyền nhân đời thứ hai hoặc thứ ba của ông già này. Không hiểu sao ông già ấy lại rời quỷ bảo về ẩn thân nơi Tuyệt Cốc này, lạ thực. Bạch Yêu buột miệng: tên ông ta là Âu Dương Minh. Ồ! Thượng Chí kêu lên một tiếng rồi lẩm bẩm nhắc lại như để khắc sâu vào lòng. Bạch Yêu lại nói: Âu Dương tiền bối rất tinh về môn bói toán, người có thể biết trước mọi sự việc xảy ra trong tương lai. Lúc bắt chúng tôi vào cốc này, chính tiền bối đã nói trong 50 năm sẽ có người vào được Tuyệt Cốc này và sẽ cứu huynh muội ta thoát khỏi cốc. Vì vậy chúng ta mới tha thiết mong người làm chủ nhân của Song Yêu đấy chứ. Hoàng Thượng Chí giật mình: Âu Dương Minh đã có tài tiên đoán, sao không biết kẻ đầu tiên vào Tử Vong Cốc chính là người thù không đợi chủ chung với quỷ bảo? Khó tin. Chợt Hắc Yêu thét lớn: thật đáng chết, suýt nữa đã quên rồi. Âu Dương tiền bối trước khi tử giã có để lại một cẩm nang vào bảo, hãy giao tận tay cho chủ nhân, người đầu tiên vào Tuyệt Cốc này, để ta vào lấy ra cho người nhé. Không cần để ý gương mặt tái mét của chàng, Hắc Yêu phóng mau vào trong. Lát sau, lão ta đem ra một mảnh giấy lớn bằng bàn tay, cung kính dâng cho Thượng Chí. Thượng Chí run run cầm lấy, tấm giấy đã ngả màu vì năm tháng, trên có ghi: giang hồ đa quỷ vực, thảm họa khởi đấu trường, ân oán phân minh nhật, phản nghịch phục chân thời. Nét chữ đã phai màu nhưng còn sắc sảo, tung hoành như rồng bay phượng múa. Dẫu là người thông minh hơn người và đã đọc đi đọc lại mấy lượt mà vẫn không sao hiểu nổi thâm ý bốn câu ấy. Thượng Chí nhíu mày có vẻ tư lự: nếu chủ nhân quỷ bảo đã có ý để lại mấy dòng chữ đó cho ta thì câu đầu khỏi phải giải thích nữa, còn hai chữ đấu trường ở câu thứ hai hàm ý nói về họa phát ra trong anh em dòng họ, mà họa gì mới được chứ? Vô lý, khó hiểu thật. Câu thứ ba còn ân oán phân minh gì nữa? Rõ ràng thù nhân của ta là Huyết Sọ rồi, cần gì phải phân minh với không chứ? Hai chữ phản nghịch lại nhét vào câu cuối, làm người ta chẳng hiểu gì cả. Lão già này ngông ngang thực, cứ tưởng mình đã thông thiên đạt địa rồi lòe thiên hạ. Thượng Chí bỏ tấm giấy ấy vào lòng rồi cất giọng kích động: Âu Dương Minh đã để lại miếng giấy này vào 50 năm về trước à? Hắc Yêu gật đầu nói: thưa chủ nhân, 50 năm về trước ông ta đã từ bỏ tất cả để ẩn vào núi luyện võ công, đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện. ông ta luyện võ công trên núi kia. Hắc yêu giật mình nói, chủ nhân muốn tìm... Phải, ta muốn diện kiến ông ta một phen. Hắc yêu có vẻ tư lự một lát sau rồi nói, không được đâu thưa chủ nhân, đỉnh núi này trên to dưới nhỏ, dẫu có khỉ vượn cũng bó tay. Hơn nữa, Âu lão tiền bối luyện công ở đâu cũng chưa rõ, và thời gian đã quá lâu, chắc ông ta đã chết rồi cũng nên. Nghĩ cũng có lý, Thượng Chí gật đầu đổi sang chuyện khác. Các người nhất định nhận ta làm chủ nhân à? Hắc bạch song yêu gật đầu đồng thanh, đấy là lời thề. Ta xin giúp hai người rời khỏi chốn này, nhưng khỏi phải xưng như thế, hay chúng ta kết bạn đi. Hắc yêu lắc đầu nói, như thế là phản bội lời thề, chúng ta không thể làm được. Không thay đổi được sao? Hắc yêu buồn buồn nói, tuy đấy là lòng tốt của chủ nhân, nhưng dầu chết chúng ta cũng không thay đổi được. Thượng Chí lạnh lùng nói, nếu ta từ chối thì sao? Song yêu giật mình kinh ngạc, đứng đờ ra như tượng gỗ. Một lát sau, Hắc yêu xoay qua Bạch yêu cất giọng thất vọng, vậy thì hai ta đã hết mong thấy được trời đất rồi, chỉ có cách này mới vẹn toàn được lời thề. Thượng Chí hơi cảm động, cau mày có vẻ suy nghĩ lung lắm rồi nói, thôi thế này nhé, kể từ đây hai người là đệ tử của phái Thiên Nam, gọi ta là trưởng môn có được không? Hắc bạch song yêu nhìn nhau rồi quỳ xuống lạy Thượng Chí ba cái, nói, đệ tử yết kiến trưởng môn. Thượng Chí cười đáp, thôi hãy đứng dậy, sau khi vượt khỏi cốc này ta sẽ cố tìm cách giải chất độc dịch hình độc quả cho hai người, để các người thực hiện lời di mệnh của lệnh sư. Cảm tạ trưởng môn. Song yêu cúi lạy rồi đứng dậy. Thượng Chí chợt nghĩ đến mục đích chính của mình, quay lại quan sát khắp hang đá rồi nói, ta cần nơi yên tĩnh để luyện một thứ thần công, đợi luyện xong rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây. Bạch yêu nhanh nhẩu, cách đây không xa có một thạch động vừa nhỏ vừa mát, lại sạch sẽ, lại kín đáo, đệ tử thu xếp cho trưởng môn luyện công nhé. Thượng Chí gật đầu, được lắm. Bạch yêu cúi đầu chào Thượng Chí, thoăn thoắt ra khỏi hang, còn Hắc yêu ở lại nói chuyện với Thượng Chí. Hai người có vẻ tương đắc với nhau lắm. Trong khi đang mải mê trò chuyện thì Bạch yêu nhẹ nhàng len vào hang, lễ phép nói, mời trưởng môn qua bên ấy, thức ăn mỗi ngày để đệ tử lo. Thượng Chí không khỏi cảm động, gật đầu nhìn Song yêu rồi đứng dậy, ra khỏi hang theo hướng chỉ của Bạch yêu mà đi. Đó là một thạch động bằng đá trắng, bóng như một khối ngọc khổng lồ, động rộng không hơn 5 trượng, không khí mát lạnh, mặt đá lạnh như băng và láng mịn. Đây chính là chỗ luyện công lý tưởng nhất của người võ lâm. Thượng Chí mỉm cười khoan khoái, ngồi đại xuống mặt động, lấy trong người cặp Phật thủ bào cập. Khẩu thuyết ghi trên song thủ rất rõ ràng, nhưng rất khó hiểu nên chẳng đọc đi đọc lại mấy lần mà chưa hiểu gì cả. Thượng Chí vội định thần, tập trung bao ý nghĩ vào khẩu quyết. Những biến ảo của pho võ công dần dần hiện lên trí tràng. Mỗi câu mỗi chữ đều hàm một ý nghĩ cao thâm. Nếu không phải là người thông minh hơn người và sẵn một kiến thức võ công cao diệu thì Thượng Chí khó mà hiểu nổi. Thời gian lướt lẹ qua, Thượng Chí đã đi vào hoàn cảnh thuận tiện, suốt ngày ngồi xếp tròn giữa thạch động, mắt nhắm nghiền bất động, có khi đến 3 ngày chàng mới ăn uống một lần. Một tháng đã qua, việc tu luyện của chàng đã tấn tới. Trong khi ngồi tham luyện thần công, tự nhiên trong người chàng xuất ra một làn cang khí vô hình bao phủ toàn thạch động. Nhiều lúc đôi Hắc Bạch Song yêu muốn vào thăm chàng nhưng không sao bước tới được. Họ có cảm tưởng thạch động đã bị thần công chàng kết tinh lại thành một khối ngọc rắn chắc vậy. Thấm thoát đã 3 tháng, chàng không còn biết gì về thay đổi của giang hồ. Công việc luyện công của Thượng Chí đã thành. Gương mặt Thượng Chí có phần tươi trẻ hơn, nhưng lạ một điều là đôi mắt không còn sáng quắc như xưa nữa, mà chỉ bình đạm, dịu dàng và sáng hơn đôi mắt người thường một tí thôi. Trông bề ngoài không ai có thể biết chàng có tuyệt đỉnh võ công được. Đấy là hiện tượng của một người đã đạt đến mức phản thực nhập hư, thần công ẩn bên trong lộ ra ngoài. Thượng Chí vừa thâu thần công lại, thở dài khoan khoái thì Song yêu đã lấn nhau vào động, song song quỳ xuống trước mặt chàng lạy dài, cung kính nói, mừng trưởng môn đã đạt được ý nguyện. Hoàng Thượng Chí vui sướng cười ha hả rồi khoát tay bảo, miễn lễ, xin đứng dậy. Bạch yêu động tính hiếu kỳ hỏi, trưởng môn có thể cho đệ tử biết người đã luyện thứ thần công gì mà ghê gớm thế? Thượng Chí đáp, khư mê thần công. Khư mê thần công? Song yêu kêu lên kinh dị, phải, sao các ngươi lại thế? Hắc yêu cất giọng rung động, khư mê thần công là một tuyệt học trấn giang hồ. Theo lời đồn của người võ lâm thì trưởng môn sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Rồi lão ta ngập ngừng nói, trưởng môn có thể thử cho đệ tử xem chút được không? Thượng Chí mỉm cười, việc ấy đâu khó gì. Thế rồi ba người bước ra khỏi thạch động, tiến về phía trước. Đột nhiên cả ba đứng lại, Thượng Chí đưa mắt nhìn một tảng đá đã qua quá đầu người, cách đấy trên ba trượng, rồi đưa tay phất nhẹ một cái. Thấy không gây một chút phản ứng nào, Song Yêu ngỡ chàng chưa ra tay nên nhìn Thượng Chí chờ đợi. Nét mặt chàng vẫn thanh thản, mỉm cười tươi tình. Thần thái của chàng làm họ đứng chơ như tượng gỗ, chẳng hiểu gì cả. Một cơn gió thổi đến, đột nhiên tảng đá đổ ào xuống, bụi khói bốc lên một lát rồi lắng dần. Tượng đá đã bị trường lực ép mủn thành bột rồi. Ngoài ba trượng mà chỉ phất nhẹ một cái đã đánh vụn tảng đá to tướng thế kia. Công lực ấy thực khiếp người. Nội lực của Song Yêu đã đến bực thượng thừa rồi mà cũng phải lắc đầu le lưỡi kinh hãi. Hai người nhìn Thượng Chí lộ vẻ khâm phục. Thượng Chí cũng kinh ngạc không kém. Chàng không ngờ oai lực của Khư Mê Thần Công lại ghê gớm đến bực này. Bất giác chàng dùng mình. Song Yêu ngẩn ngơ một lát rồi xoay qua Thượng Chí. Hắc Yêu cất giọng run run. Xin trưởng môn cho biết chừng nào rời khỏi Tử Vong Cốc này. Thượng Chí cười nói, các người hãy về hang thu xếp hành lý rồi ta đi ngay. Song Yêu đã 50 năm cách biệt giang hồ, sống hưu quạnh nơi tuyệt cốc này, giờ đây sắp được tái xuất giang hồ thì cười vui lên sung sướng. Tiếng cười cương nhu quyện trong không gian, đưa tận tầng mây. Hai người quay phát lại, phóng nhanh về hang như hai vệt khói. Xem xét một lúc, Thượng Chí quay lại, ngước nhìn lên tượng đá cao ngất, rồi phóng mình nhảy vút lên mỏm đá dọi ra cách đất chừng 12 trượng. Nép sát vào tường, Thượng Chí len lỏi theo kẽ đá, dừng lại trước một tảng to lớn, vận khí vào hữu trường chấn xuống 4 cái, chàng đã xén một thớt đá khá lớn vuông vức, nhấc thớt đá để sang một bên. Trước mặt chàng đã có sẵn một hốc đá vuông, chàng dùng trường quét hốc ấy thêm một lỗ sâu độ một thước. Thở dài khoan khoái, Thượng Chí liền lấy đôi Phật thủ để vào chỗ đá mới khoét, rồi bịt lại bằng thớt đá vừa lấy ra. Phủi tay khoan khoái, chàng thầm nghĩ, phần thưởng này dành cho kẻ gặp kỳ duyên. Thượng Chí mỉm cười thích thú, quay lại nhảy xuống đất. Song Yêu cũng chẳng có gì phải thu xếp, chỉ lấy vũ khí mang vào mình, rồi đóng cửa hang bằng một khối đá thôi. Hai người làm công việc ấy rất vội vàng, rồi nhảy phóc tới bên Thượng Chí, trên môi còn điểm một nụ cười. Thượng Chí dõi mắt về phía cửa tuyệt cốc, rồi lạnh lùng nói với Song Yêu, chúng ta muốn ra khỏi cốc, phải giết hết bọn ấy mới được. Song Yêu không hẹn mà đồng thanh, giết người à? Đúng vậy, lúc ta vào Tử Vong Cốc này đã chạm trán với bọn Thiên Tề giáo rồi, và có một lão già chết vì chất độc của thập bộ Bạch Cốc Thảo. Có lẽ bọn họ còn chờ ta ngoài tuyệt cốc này. Bạch Yêu lớn tiếng nói, bọn chúng muốn chết, Bạch Yêu này đã bỏ cái luật sát giới trong 50 năm rồi đấy. Thượng Chí cười lạnh lẽo, chúng ta đi. Đột nhiên Hắc Bạch Song Yêu quỳ xuống đất, hướng về ngọn núi có hình cổ quái, lại giải ba cái, rồi kính cẩn nói, hậu bối theo lời tiền bối đã tiên đoán mà tái xuất giang hồ, xin cáo biệt lão tiền bối. Lại xong đứng dậy, theo bước Thượng Chí, ba người vượt khỏi gò đất, trước mặt một bãi rộng xanh rờn, ngổn ngang những bộ xương trắng hếu. Thượng Chí nhanh như chớp, đưa tay kẹp lẹ Hắc Bạch Song Yêu vào nách, nhún mình nhảy vào bãi cỏ độc, vụt một cái, chàng đã phóng ra hơn 10 trượng. Cứ thế, Thượng Chí nhảy liền ba bước, đã vượt khỏi vùng đất chết. Qua khỏi danh tử giới rồi, Thượng Chí để hai người xuống đất. Trước mặt ba người là lớp sương mù dày vô tận. Ba người chưa kịp phóng mình đi thì chợt có tiếng huyết gió truyền đến. Đồng thời 12 gã áo đen xuất hiện, trên tay lăm lăm trường kiếm sắp thành chữ nhất, đứng cách đấy không ngoài ba trượng, mắt chăm chăm vào ba người. Thượng Chí hừ một tiếng lạnh lùng, hàm xúc một ý nghĩ sát cơ ghê gớm. Bọn này chính là cao thủ của Thiên Tề giáo như chàng đã đoán. Chàng lẩm bẩm, ta tập Khư Mê Thần Công mất 3 tháng trường mà bọn này vẫn kiên nhẫn chờ đợi ta. Điều này chứng tỏ bọn Thiên Tề quyết bắt ta mới yên lòng. Gớm thật. 12 tay cao thủ Thiên Tề đột nhiên lùi lại, trên mặt lộ vẻ lo sợ rõ rệt. Thì ra bọn chúng vừa thấy sau lưng Thượng Chí có hai quái vật nửa người nửa ngợm, đấy chính là Hắc Bạch Song Yêu. Hình sắc cổ quái của Hắc Bạch Song Yêu quả thật khiếp người. Đừng nói gì bọn này, chính Thượng Chí là người gan góc đầy mình mà cũng một phen điên đảo vì họ. Chợt Hắc Yêu bước tới sát Thượng Chí nói, thưa trưởng môn, lũ chuột chết này là người của phái nào vậy? Thượng Chí đáp, họ là người của Thiên Tề giáo. Hắc Yêu tuy chưa biết Thiên Tề giáo là gì, nhưng vẫn hỏi tiếp, mục đích của bọn chúng đến đây là gì vậy? Thượng Chí lạnh lùng, đến bắt ta đấy. Hắc Yêu có vẻ tức giận nói, đây là bọn người truy bắt trưởng môn đấy sao? Phải. Hắc Bạch Song Yêu đồng hừ một tiếng lạnh lùng. Hắc Yêu lách mình đến trước mặt Thượng Chí cúi đầu nói, xin trưởng môn cho biết phải xét xử thế nào? Thượng Chí buông một tiếng lành lạnh, giết.